ấy tránh xa sự chảy vui uống rượu và các chất sai. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui uống rượu và các chất sai. Như quý Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, hãy ráng vâng giữ hành theo cho được trong sạch đến trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài vật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ ấy, chư quý Phật tử đáng thọ trì giữ được cho được trong sạch đừng để đóng nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Yang dun nimittang avamangalancha yo cha manapua sukuna sasato ta bạc ca kho tu su vi na nga can ta pu tha nu pha ve na vi na sa man tu yang dun nimittang avamangalancha yo cha manapua sukuna sasato ta ba ca kho tu su vi na nga can ta tham ma nu pha ve na vi na sa man tu yang dun nimittang avamangalancha yo cha manapua sukuna sasato ba ba ca kho tu su vi na nga can ta sang kha nu pha ve na vi na sa man tu dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka hontu sappe pipa nino bhavattu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa bhuvatha nuffa kwe nasatya sokhi bhavantu te bhavattu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sappa dhamma nuffa kwe nasatya sokhi bhavantu te bhavattu sappa mangalam rakkhantu sappa devata sapa sankha nufa huê na sada so thi và hoàn tu tê. Tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ quay đức của chư Phật, do nhờ quay đức của giáo pháp, do nhờ quay đức của chư tăng, các sự thành lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm tính thành tam bảo, cho được thành tu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa đủ sa đủ sa đủ. Chư thiên nữ trên nữ không, địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ở hầu vô sanh, do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Sa đu sa đu sa. Này ta tiếp tục qua cái phần mà này bắt giờ được cũng cái năm tuần thằng nó mới hai tuần rồi. Ở đâu là một thằng trẻ thì nó có biết không? Đến năm tuần nó liền như nhau. Không học liên tục không gián đoạn. Nay ta tiếp tục qua cái phần mà hành nghiệp mà của dẫn đến sự giải thoát đó, của bài kinh 12 chúng ta còn tiếp tục chưa hết được đó. Tại sư tử thống tại số kinh 12 kinh thì ta đang tí có phần mà kỳ trước á, thì ta qua cái phần giới xong rồi thì nay ta tiếp tục qua cái phần định. Quý Phật tử nắm được đúng không? Kỳ trước á, ta đi qua phần giới nha, qua phần giới xong thì nay ta đi qua phần định, định con đường đến tu tập tới giải thoát. Rồi sau đó ta đi qua phần tuệ. Thì nay ta đi qua tiếp cái phần mà là định, mà sáu hành nghiệp. Thế nào? Hành nghiệp, hành nghiệp đưa đến giải thoát hay dẫn đến sự giải thoát. thì chúng ta bữa trước đó ta phân tích ra cái chữ visuddhi và chúng ta phân tích ra cái từ ngữ là vimutti. Thì chúng ta muốn giải thoát đó, thì chúng ta phải đi hai bước mà quý tử cần nắm bắt á. Là đầu tiên á là chúng ta phải visuddhi, là phải thanh lọc đó, thanh lọc thanh tâm, sau đó ta đi tới cái tướng tâm, tới sự giải thoát là vimutti. Thì trong cái phần mà giới á, thì chừng trước á thì ta đã nói qua cái phần đó là thân lời và ý, phải không nào, ba phần và lý. Rồi sau vô cái phần định á thì ta có hai điểm mà chúng ta nắm bắt: thân và ý, lời và ý. Rồi sau tới phần tuệ đó thì ta còn chỉ còn là ý mà thôi. Cái tôi còn nhớ không? Cái tôi còn nắm được cái bài đó không? Hay bỏ học tủ rồi? Học tủ, tôi sợ với tự bỏ học tủ. Học tủ nào đấy, học tủ nào? Nhiều học tủ lắm, học tủ thuốc bắc cũng có đó. Nguyên tử viết học tủ thuốc bắc không? Tức là ba chén á, sắc tôi còn là một chén đó. Do đó sự mình nói kỹ học tủ là thuốc bắc nó không chắc ăn. Quý tử nghe kìa ba. Vậy thì nay chúng ta qua tới cái phần mà qua phần giới rồi, đúng không? Ta qua phần giới, ta qua phần giới, ta nói ta ăn lời và ý. Rồi qua phần thứ hai là chúng ta qua cái phần mà định. Thì chúng ta phải nhớ là chúng ta có thân và ý và lời và ý. Chúng ta nhớ như vậy. Rồi chúng ta đi qua cái phần mà tuệ đó, thì chúng ta thuần ý môn thôi. Do đó đó thì các quý Phật tử á, ta đi qua cái phần giai đoạn này bên này, thì khi ta đi tới cái phần giai đoạn mà định này á, thì chúng ta biết á, nó có hai cái từ ngữ mà chúng ta thường nghe, đó là samadhi và samatha. Samatha quý tử nghe kịp ha, ngồi chưa? Ngồi từ nơi đó đó, ta cộng thêm cái từ ngữ là kammathana, ta gọi là chỉ, đây là chỉ, kamma là nghiệp và thana là xứ, ta gọi là chỉ nghiệp xứ. Rồi khi ta qua cái phần mà tuệ đó thì chúng ta đi qua cái phần đó, nó gọi là vipassana, đó là vipassana kammathana, ta gọi là quán nghiệp xứ. Quán hay là thiền minh sát đó, quán nghiệp xứ. Thì bữa nay ta đang đi cái phần này, ta đang đi cái phần mà gọi là chỉ nghiệp xứ. Các quý vị nắm nè, thì phần chỉ nghiệp xứ này á là cho chúng ta có hai hướng đi. Ta đi theo cái nghiệp của ta mà chúng ta chọn ra cái chú xứ này, ta chọn ra sắc giới và vô sắc giới. Ta vô cái phần mà sắc giới và vô sắc giới. Cái này đó là do chúng ta đi và chúng ta lựa ra. Quý tử nghe kìa pha, do đó cái phần định đó là chúng ta tu tập để cho chúng ta đi về nơi đó. Thì các quý Phật tử biết á, khi mà người mà hành về thiền chỉ đó, họ phải hiểu là họ đi về nơi đó họ sử dụng được cái gì và có những cái gì để mà họ dùng thì họ mới được, còn không á thì họ không có hướng đi đâu. Quý vị tự nhớ như vậy đó. Chẳng hạn như á là ở dưới con người mình đây đó, ở dưới con người của mình đây á, thì các quý tử xài đủ các 6 căn. Quý tử nhớ ha, ở dưới con người này mình xài đủ 6 căn, tức là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, đúng không? Đây là đủ 6 căn, đúng không? Nhưng mà có những người á thì không có duyên mà qua tới bên này học đó, thì ở bên Việt Nam nó có 5 căn thôi. Quý tử nghe cái hại đó bảo 5 căn, còn qua tới này thì 6 căn. Do đó đó, quý tử nghe nó bắt đầu ghê rồi đó. Xin nói là có qua bên này nó có 6 căn. Quý tử nghe kèm không? Không biết nói sao lên lời nó mới nghe kêu á. Nhờ đó thì cho ta nói tiếp tục á, ở con người mình á thì có tất cả là 6 căn nè: nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Nhưng các quý Phật tử nhớ đó, khi ta lên tới các cõi trời sắc giới á, cõi trời sắc giới này đó, nó chỉ còn có 3 căn thôi. Thế còn ba căn thôi. Nhãn, nhãn, nhĩ và ý. Quý tử nghe kịp ha. Nó còn có ba căn thôi. Nhãn, nhĩ, ý thôi. Quý tử nghe kịp không? Tỷ thiệt thân á, họ không có dùng đó. Họ không dùng đó, đó. Coi như là họ ức chế nó đi. Họ vẫn đủ căn, nhưng mà họ không có hệ thần kinh đó, họ hoạt động. Quý tử nghe kịp ha. Còn ở dưới cái cõi mà vô sắc giới này á, nó mất hết, là nó chỉ còn ý thôi. Đó. Nên quý tử thấy không? Nó đi từ nó xuống lên, nó còn có một điểm thôi, tới giải thoát luôn. Đó. Quý tử nghe kịp ha. Do đó quý tử thấy trong nhà đó, người nào mà muốn giải thoát đó, nó đầu vô phòng động cái tay chân nó lọc động dữ lắm ha. Cái sao mà hết hoạt động tay chân, cái bắt đầu ít nó lại, ít nó cái tim luôn cái giải thoát rồi. Cái người nào ở trong nhà đó quý tử thấy đó, bắt đầu tắt dần hành động bắt đầu tăng chân, rồi đi lục rồi kiếm này kiếm kia nha, rồi sao cái bỏ đó thôi, nói là sao cái hết đó luôn cái im, cái đó là giải thoát rồi. Quý tử thấy ở nhà có trường hợp đó không? Họ trả lời rồi. Dạ, hả? Không có hả? Ừ, ở chùa thì đang có đó, ở chùa đang có đó. Giờ bắt đầu hết tối rồi, giờ còn ý không? Truyền âm nhập mặt, truyền âm nhập mặt. Đang xài xài những phương pháp là truyền âm nhập mặt. À, nhập mặt chứ không phải nhập mặt nha. Nó phải. Giờ đó đó, thì quý tử phải hiểu đó. Nhưng đó, nên nó khi mà quý tử thấy lên tới cõi trời sắc giới á, nó chỉ còn có ba cái căn này thôi, hoạt động thôi mà họ dùng đó. Còn lên cái cõi trời vô sắc giới á thì họ chỉ còn một cái căn ý thôi, tại không còn sắc pháp, nó chỉ còn có danh pháp mà thôi, vô sắc mà. Do đó đó, nên quý tử thấy cái người mà ngồi thiền đó mà thường cao thằng đó, thì mà quý tử thấy được á, giám thị nhìn thấy được á, là một là họ mở mắt nhìn coi đồng hồ tới chưa, còn 5 phút nữa là tới ra đó, đó là căn đó, họ dùng cái căn nhẹ đúng không. Hai nữa là họ nghe bên kia ho, hay là họ nghe bên đây lục đục mở cửa này đó đó, thì họ nghe cái nhĩ không nè, nghe ngái chứ cái mũi họ đâu có dùng nữa. Nghe không, tôi tưởng nghe kèm họ vô ngồi thiền đó, họ đâu có dùng mũi nữa, họ cũng không có dùng miệng đó, phải không, không có dùng lưỡi nữa. Cái thằng họ ngồi im ngồi đó, bắt đầu là họ nhãn nhĩ ý rồi, tôi tưởng thấy đúng không. Bắt đầu mình thấy chứ mà vô mà ngồi thiền mà còn hứng, cái đó là không có hợp được. Nó cái tẩy rốc là nó bớt rồi đó, nó chỉ còn mở mắt nghe, mở mắt thấy, mở lỗ tai nhìn nghe đó, thì chứ không ai cái đâu. Do đó đó, vì thì khi mà quý tử muốn mà được cái như vậy đó, thì chúng ta muốn cái gì, ta muốn chỉ tịnh cái tâm mình lại, tịnh trị cái tâm mình lại, an trú cái tâm mình lại, bớt phóng dật, bớt hồn trầm, bớt nghịch cảnh, bớt chuyện cái đó, thì bắt đầu là mình phải thu thúc lại như vậy đó. Thì những cái đó đó thì mình trao dồi ở trong cái xứ của chỉ á, mình tạo ra cái nghiệp đó, thì ta gọi là chỉ nghiệp xứ. Ở trong cái chú xứ của cái sự chỉ đó đó, tình chỉ đó đó, rồi mình tạo hành động cái đó, thì ở đó chúng ta sẽ đi tới cái định. Thì ta nắm được chưa? Đúng được không? Vậy thì chỉ nghiệp xứ dẫn chúng ta tới cái định là chúng ta phải ở trong cái chú xứ đó, mà trong cái chú xứ đó mà chúng ta gom cái tâm ta chăm chú vào cái đối tượng đó đó, mà tạo tác hành động đó mà không có bỏ đó, thì chúng ta sẽ đi tới cái định đó. Nắm được chưa? Được chưa? Quý tử nghe ha. Do đó nó khi nào mà quý tử đi qua tới cái giai đoạn mà định này á, thì Đức Phật ngài nói á, là khi ta chỉ nghiệp xứ á, thì chúng ta được an tịnh hay là định tâm. Sao mà thấy tức là định tâm, hay là ta nhập thiền định, ta nhập định. Quý tử nghe kịp ha. Sao mà thấy, từ ngữ Pali nó gọi là nhập định. Được chưa? Vậy thì khi các vị Phật tử đó còn dùng đó, thì trong khi đi trình pháp đó, quý tử thấy không, còn nói ra lời để nói ra cho vị thiền sư nghe, quý tử nè. Còn thân với tử hiện bài trong cái lúc mà tu tập, và cái ý của tử làm việc không có gián đoạn. Do đó đó thì chúng ta nắm bắt cái đó, và chúng ta làm ba cái đó thôi đó. Còn ngoài ra không làm gì khác hơn. Quý tử không nên làm những điều gì khác ngoài cái trọng tâm mà tạo tác cái nghiệp báo của mình, để mà tâm ta được chỉ tịnh ở nơi sự nhập định này đó. Chúng ta chỉ làm bao nhiêu đó thôi, chứ quý tử không làm gì khác hơn. Nếu như mà chúng ta làm gì khác hơn á, thì chúng ta chưa thành công, hay là chưa đạt được kết quả trong cái định này. Quý tử nghe kịp không? Đó thầy, thì cái sự giải thoát nó nằm ở đâu trong cái định này? cái sự giải thoát nằm đâu trong cái định này, là khi mà quý tử đi đúng được con đường này đó, cái sự giải thoát đó nó giải thoát được cái triền cái, những cái triền cái và những cái gì mà nó ràng buộc cái tâm mình lại, thì lúc đó quý tử được giải thoát. Mỗi lần mà quý tử có định một cái tâm hay là nhập định trong cái thiền thì quý tử được thoát cái triền cái này. Quý tử nhớ như vậy đó. Thì những cái gì là triền cái mình biết coi, những cái nào mà là khắc nghiệt của mình á thì mình mới tu tập đúng á, thì mình đạt được kết quả đi. Tham dục, tham dục triền cái, sân, sân độc triền cái, rồi thứ hai nữa, rồi thứ ba là phong trầm triền cái, đúng không, phong thủy, rồi phóng dật và hối hối hận là triền cái, và thứ tư, thứ năm là hoài hoài nghi. Thì năm cái này á là cái năm sợi dây trói buộc, hay là những năm cái sợi dây triền cái nó ràng cái tâm mình lại, nằm mê mờ cái tâm mình lại, không có còn sáng suốt nữa hay là còn rõ biết nữa. Đó, đó gọi là triền cái. Cái Niwarana, cái tiếng Bali gọi là Niwarana. Niwarana, Warana, quý tử này thấy nè, Niwarana. Vậy thì khi mà chúng ta đi tới cái trạng thái mà muốn thiền định á, thì chúng ta phải biết là mình ta có năm cái pháp nghịch. Năm cái pháp nghịch này: tham, tham sân, bất tội nguyện đó, phong trầm thiền miên, đạo hối và hoài nghi. Thì ở đây á, năm cái triền cái này quý Phật tử sẽ không có cần phải tìm cái nào là nặng, cái nào là nhẹ, cái nào là nhiều, cái nào là ít. Nó luôn luôn nó gọi là pháp ngũ ngầm ở trong tâm của ta. Quý tử nghe kịp không? Pháp ngũ ngầm, quý tử kiểu không nè. Dạ, pháp ngũ ngầm á, tiếng Bali gọi là Anusaya. Anusaya, tiếng Bali nó gọi là Anusaya, là pháp nó ngũ ngầm mà nó luôn luôn nó nằm ở trong cái tâm thức của ta, mà nó phục bên đó, rồi đó nó khởi sanh lên. Chứ quý tử không có dùng cái từ ngữ tìm thức, không có dùng cái chữ tìm thức, mà chúng ta nói có pháp ngũ ngầm ở trong tâm, chứ không có dùng tìm thức. Tại vì khi ta nói với tìm á, mà chữ nho đó nó gọi là cái gì, nó chìm đắm ở dưới, quý tử nghe kịp không? Mà cái thức là một cái tâm, không có tâm nào mà chìm ở dưới hết á, mà có pháp tìm thùy nó vô trong cái tâm thức của mình thôi, chứ không có tâm tìm thức, quý tử nghe kịp không? Đó, mình cần dùng cái từ như vậy mới được. Chứ còn không á, sẽ có nghe một số các quý Phật tử họ nói chứ, cái khi mà con đang ngồi á mà không có làm việc gì trên đó, cái tiềm thức của con nó trở lại sáng suốt, con thấy này thế kia, thì nó không có cái tiềm thức đó. Quý tử nghe kịp không? Nó chỉ có cái pháp tiềm thì nó ngủ ngầm ở trong đó, rồi nó bắt đầu nó trỗi dậy lên. Nếu như mà mình để nó trống vắng hay là có thể cơ hội nó phát triển lên được đó, thì nó sanh ra. Do đó thì cái từ ngữ Anusaya này đó là ngủ ngầm, hay là ta gọi là tiềm thùy. Quý tử nghe kịp không? Đó, nó ngủ ngầm ở trong tâm mình, nó vừa dí qua anh ác mà vừa Anusaya, nó ngủ ngầm trong tâm của ta vậy đó. Quý Phật tử nghe kịp không? Giống như mình nhìn một đứa bé như đứa một con nít vậy đó, khi mà nó ngủ thì nó nằm im, quý tử nghe kịp không? Nhưng mà nó thức dậy rồi thôi, nó lên trên lao chào, nó chạy tới chạy luôn, nó không có ngừng yên, không có ngừng hoạt động. Cái đó là Anusaya. Vậy đó, thì khi nào mà nó không hoạt động đó, thì nó nằm xuống, thì cái nó gọi là tiền thùy Anusaya. Rồi thì cái gì mà nó làm cho kích động cái bé đó, nó nằm dữ dội lên nhá, là những cái triền cái, những cái sự lôi cuốn trong cái tâm thức đó làm cho nó bị kích động, nó phải chạy theo những cái gì mà nó bị bởi những cái pháp triền cái này nè, kích động trong tâm của nó đó. Chẳng hạn như nó tham ăn, tham kẹo, vân vân, thì nó bởi cái tham dục triền cái làm cho nó kích động lên. Còn cái sân á, là khi mà nó không được tỏa mãn á, thì cái tâm nó nổi loạn lên, nó hét nó là nó khóc dữ dội, nó dãy dụa với con, với cha mẹ nó, là sân độc triền cái nó lên. Còn á, thì trong khi đó nó không thấy cái sự mệt mỏi của nó hiện bài đó, không thì nó lên. Những cái đó tâm của ta cũng không có như thường à. Nhưng mà mình nhìn qua một đứa bé mà nó hiện bài như vậy đó, chúng ta quán chiếu lại, tâm của ta cũng như vậy đó. Khi ta nhìn thấy kỹ cái tâm của ta đó thì thấy nó rõ lắm. Như vậy đó, thì khi mà quý Phật tử đó, mà Đức Phật đó, khi năm cái này á mà nó còn tồn tại trong tâm của mình á, thì tâm ta không có định được, tâm ta không định được. Rồi từ đó đó người ta mới lấy đè nó xuống, lấy những cái pháp tu thiền nó đè xuống, diệt nó xuống nó mới diệt được. Thì bằng cách nào? Chúng ta phải đi vào năm cái phương pháp là năm chi thiền. Thì lúc đó đó thì chúng ta mới diệt trừ nó được tầm tứ thể lạc nhất thống, hay là ta gọi là nhất tâm. Quý tử nghe kịp không? Hay là ta gọi là nhất tâm, nhất định một tâm một á. Thì lúc bây giờ đó năm cái pháp này nè mới đè năm cái pháp triền cãi nó xuống. Tầm tứ hỷ lạc nhất tâm. Quý tử nghe kịp à? Vậy thì như vậy thì khi mà nó bùng lên những cái triền cãi này đó, thì quý tử lấy năm cái này làm cái chi? Có một số các quý hành giả hay là các vị mà Phật tử đó, họ hành thiền mà thiền chỉ đó, họ bị trở ngại chỗ này nè. Để sư muốn giải thích quý tử thêm cho quý tử nắm bắt là họ lấy cái chi tâm này nè, họ nhìn vô năm cái triền cãi, để mà họ diệt nó, hay là họ lấy cái chi tứ này nè diệt, đưa vô năm cái triền cãi đó để mà họ diệt nó. À, cái đó không phải. Quý tử nghe kịp không? Có một số thiền sinh á, hay là các vị hành giả họ dùng cái đó đó, người ta nói lấy pháp trị pháp, nghe sư nói vậy đó, rồi lấy độc trị độc, vân vân, thì bắt đầu họ lấy cái này. Chứ thực ra là khi mà quý tử bị năm cái pháp trị cái này nó khởi sanh lên á, thì quý tử dùng năm cái pháp này nè, quý tử nhìn vô đối tượng đề mục, chứ không phải là chúng ta bận tâm nhìn vô năm cái trị cái này để mà chúng ta diệt trừ nó hay là chế ngự nó. Tôi nắm được chưa? Hai cái đó là khác rõ ràng, mà hai cái đó là phải phân biệt rõ ràng chính xác như nó mới được. Còn không á, người ta cứ lẩn quẩn quanh quanh mà làm không có hiệu quả, mà không có lợi nữa. Quý tử nhớ chưa? Do đó khi mà quý tử bởi tham dục triền cái sinh lên, sân độc triền cái sinh lên, một trong năm cái triền cái này sinh lên, thì quý tử phải lấy năm cái chi thiền này nè đó, quý tử nhìn mạnh vô đề mục đó. Cái tôi nghe kịp ha, nghe chưa? Giờ xin nghe. Nhớ sư thường hay có ví dụ, dùng cái ví dụ mà con mấy con chó đó, đúng rồi, sáu con thú đó, sáu con thú đóng cái cọc thì từ xưa sư nói với tôi nghe đó, thì là thứ nhất là con cá sấu nè đó, xem nè, con khỉ nè đó, con quạ nè đó, thấy không? Chó nhà nè đúng không? Rồi con chó rừng nè. Rồi trong gì đó là con kỳ đà. Rồi quý tử đem sáu cái con này nè, quý tử cọt cái đuôi nó lại, sáu cái này cọt đuôi nó lại. Mà nếu quý tử mà không có mà không có giữ nó được á, thì nó quay. Cái con cá sấu á, nó dắt con năm con này về đầm lầy. Vậy nè, con khỉ thì lôi năm con kia lên cây. Con quạ thì nó bay lên trời, con chó nhà dắt vô nhà, chó rừng này dẫn vô rừng, con kỳ đà dẫn vô hang. Nó lộn xộn, nó lăn xăng, rồi nó náo loạn lên đi. Nhưng giờ ta đóng cái cọc, một có cái cọc thiệt mạnh, bật cứng, diện kiên cố đó, để cho cái năm cái sáu sợi dây này nè, nó quay. Hay sáu sợi dây mà cọc sáu cái đuôi con thú này nè, nó quay, rồi nó quăng là cái nó nằm luôn này. Cái tâm của mình cũng vậy đó. Hả? Đề mục, chú tâm vô đề mục. Ừ, mình tập trung vô trong cái đề mục này thôi. Đến tầm tứ thì là cái tâm này nè, dán nó vô hòa trong cái đề mục đó, đừng có để cho bị mấy cái này nó lôi mình ra. Quý tử nghe kịp xem đó không? Đó. Nên á khi mà quý tử vô ngồi thiền á, là quý tử biết đó, hai cái điều mà quý tử nên biết, mà quý tử không nên quên đó, hai điều quý tử mình biết. Cái chỗ ra ta gọi là cái chú xứ đó, hai điều chúng ta nên biết. Cái chú xứ đó là chúng ta nên biết, là phải biết hai điều, không được quên. Thứ nhất á, là cái chỗ chú xứ an toàn và không an toàn đó. Cái đó là quý tử biết mà, chứ cùng không thì quý tử là quý tử không có an trú được đâu. Do đó đó, khi mà quý tử hành thiền vipassana, đây là quý tử hành thiền samadhi, tất cả quý tử phải biết hai điều. Quý tử nắm được chưa? Nè, cái chú xứ mình đang ngồi thiền đó an toàn không, hay là chú xứ mình ngồi thiền không an toàn, đúng không? Chẳng hạn như là chú xứ mình ngồi thiền an toàn là gì? Chú xứ mình ở trong thiền đường, trong thiền viện, có giám thị, có thiền sư, có huynh, có đệ, có bạn bè, mình ngồi thiền nó an toàn, quý tử nghe kịp ha. Đến chứ còn cái chú xứ mà không an toàn đó là chẳng hạn như là mấy sư vua hình già ở trong nơi đó không có ai hết á, mà nơi đó nó thì là rất là nguy hiểm, thú dữ nó cũng tới, phi nhân nó cũng tới, nhân quý tử nghe kịp ha. Thì bây giờ mà quý tử xác định được hai cái điều này về chú xứ đó, đó là cái điều kiện tiên quyết giúp cho cái người hành thiền phải miết mà không được quên. Do đó đó, khi mà họ điền đơn đó, họ vô trong một cái thiền viện đó, khi các vị thiền sư hay là các vị mà trong nhân phòng hỏi chứ, bạn có biết là bạn đang ở cái nơi an toàn không, thì người ta mới nói vậy đó. Thì mình nói chứ biết cái nơi này an toàn, chỉ có cái đó là hơi lo cái là họ đổ tiền nhiều quá, đóng tiền thôi, nên không an toàn. Quý tử nghe cái đó lộn cái nó bỏ đi, quý tử nghe cái đó. Bạn có biết nơi này an toàn không? Dạ biết, mình an toàn. Thì từ cái khi mà quý tử xác định được là mình ở nơi an toàn đó, thì quý tử không còn có điều gì mà quý tử nghe một tiếng động mở mắt nhìn, không còn cái tiếng động gì mà quý tử mới nghe mà lắng tai mà nghe, tại vì an toàn hết rồi. Hiểu không? Quý tử hiểu không? Nhưng mà mình vẫn làm. Lúc bây giờ đó thì mình mới biết là cái triền cái còn ngủ nằm trong tâm mình. Quý tử nghe kịp không? Đó là một. Hai là nghiệp báo, đúng, mình nó lôi mình ra cho mình tố. Quý tử nghe kìa, mình vô cho an toàn mà. Xung quanh mình là có thiền sư, có giám thị, có bạn, có phòng ốc của mình là yên ổn, không có ai mà vô phá mình hết á. Thì mình có cái gì nữa mình phải mở mắt ra đề cao cảnh giác, coi chừng phòng hộ đó đó. Quý tử nghe kịp xin nói không? Dạ. Quý tử chỉ còn có một điều duy nhất là gì? An chú hay có tâm mình thôi à. Đúng không? Yeah. Ừ. Tại vì khi mà quý tử vô đó đó là tiền phải gửi với dòng phòng ta giữ hết rồi. Passport ta cũng giữ luôn rồi. Xin nghe. Sư, còn nhớ không biết sư lúc đó sư có thấy không? Ừ. Con đang ngồi thiền con nhắm mắt. Sao con thấy ai thổi vô con? Cái con làm thinh luôn. Thổi cái đó mở mắt ra thấy ta. Thì đó. Đưa cái xô lại mở đồ vô. Nó bị nhảy không vậy đó. Cái đó là gọi là không an toàn cho chú sư. Đó. Đó. Người ta ngồi người ta ý ngồi thì là mình không có tới. Nên động thiên nhân thủy mà động đầu tâm nhân á, quý tử nghe kịp không? Do đó đâu quý tử nhớ, nên đâu quý tử phải hiểu đó. Sư á, sư có trải qua cái giai đoạn là không an toàn, sư có trải qua cái giai đoạn không an toàn, cái nơi đó nó hồi hộp lắm mà lo sợ lắm, tự cái tâm mình nó sợ ha. Nên cái câu mà quý tử đọc cái mấy bài kinh chung một kinh trước đó, quý tử thấy không, ta có phải tới khu rừng này ta tìm cái sự sợ hãi không? Đó đó, cái bài kinh nó rất là thấm thía mà nó nuôi dưỡng cái tâm lực của mình lên lại. Ta không phải ta tới đây ta tìm cái sự sợ hãi, nếu ta tìm tới sợ hãi ta không tới đây thì ta đừng có tới. Do đó nó các quý tử biết không, đi cũng vậy, đi tới cái giai đoạn mà ta ở chỉ không an toàn mà quý tử cũng vẫn còn được chư tăng cho phép thì quý tử đứng bên dẫn được đi như thường. Quý tử nhớ là trong cái bài kinh Thanh Tịnh Đạo mà cái 13 pháp đầu đà đó, các vị mà muốn đi đầu đà đó phải xin cái gì, phải hỏi Phật tứ quả, nhị quả, tam quả, tứ nhị quả, tứ quả, hay là người thông suốt tâm tạng, hay là người biết điều lợi và hại trong cái chỗ chú xứ đó họ mới cho mình đi, thì người đó mới được đi đầu đà. Quý tử nghe kịp không? Đó, những cái đó vẫn còn được mà vẫn còn được sự kiểm soát. Mà tới thậm cùng nữa quý tử nhớ lại đó, trong kinh Nikaya quý tử thấy đó, đệ tử Đức Phật sau khi mà qua 5 năm Nissaya nương nhờ với chỉ giới luật của ngài đó, thì sau đó xin đi thì ngài vẫn cho đi, nhưng cho đi thì cho đề mục, nhưng cho pháp cho họ đi, nhưng mà đụng chuyện đó ngài vẫn phóng tâm hào quang ngài tới để mà ngài nhắc được những gì thì khô ở trong thần già sự chú xứ họ đang tu tập như thường được rồi. Quý tử nghe ha, nên lúc đó đó quý tử thấy rõ ràng là gì, ta ở cái vị trí không an toàn xa Đức Phật như vậy đó, nhưng mà ta chú xứ an tịnh với cái tâm mình ta diệt truyền cái này đó thì vẫn được sự giám sát hay là sự quản lý bảo hộ của Đức Phật như thường. Quý tử nghe kịp không? Thì ở đấy nếu như mà quý tử ở trong cái này đó thì các vị thiền sư họ cho chỉ một câu nữa là cho dù quý tử không an toàn vẫn còn có chúng tôi, thứ hai nữa còn có các vị chư thiên. Là quý tử mới nhớ nên đó những cái điều đó đó để chi, để cho quý tử thấy rằng là gì, ta phải an tâm cái điều đó là quan trọng nhất à. Cái điều đó ta gọi là an tâm, tâm mới quan trọng nhất à. Thì khi mà ta an tâm vào đó thì những cái này nó lên đó, ta biết ta có, ta còn, ta biết là ta chưa diệt, ta phải tìm ra diệt. Phải tôi nghe kịp sẽ thấy không? Bây giờ ngồi ở đây đó, có người nào nói mình tham dục đâu, đúng không? Ở đây mình đâu có người nào nói mình tham dục đâu, đúng không? Nhưng mà khi mà vô ngồi thiền á, thì lúc đó cái tham nó nổ lên. Ở ngồi đây đâu ra thấy mình là săn độc đâu, cứ tự nghe kiểu không? Rồi trong cái trạng thái yên tĩnh như đó, cái thấy tâm mình săn độc lên, à lúc đó hồn thùy, tạo hối, hoài nghi, nó mới sanh lên. Thì cái lúc bây giờ đó, một cái nơi rất là an toàn mà mình không diệt được cái chuyện cái, mà nó lại hiển lộ ra chuyện cái nào đó, lúc bây giờ ta mới dùng cái pháp môn tu tập này nè, đè nó xuống. Thì tôi nghe kịp không? Hiểu chưa? À, tôi nắm đề chưa? Chúng ta phải nhớ như vậy đó. Không bao giờ quý tử quên, quý tử không bao giờ quên đó đó. Mà khi mà quý tử hiểu được rồi đó, thì quý tử mới theo cái con đường mà tu tập đó, ta mới làm được. Quý tử nghe kịp ha? Thì trong cái ba cái con đường đi, ta phải đi ba bước. Nè, trong cái chỉ này nè, trong cái chỉ định này nè, đó. Ta phải đi ba bước. Ta phải đi ba bước. Thì tôi bước đầu tiên á, ta đi bước ta là thô tướng. Rồi bước thứ hai là cận tướng. Bước thứ ba nó là quang tướng. Ta phải đi ba bước. Ba bước. Bất cứ đề mục nào mà chúng ta đang dùng cái thiền chỉ này là chúng ta phải đi ba bước: thô tướng, cận tướng và quang tướng. Quý tử nghe kịp không? Đây cái trạng thái mà thô, tức là nó thô thiển, thô sơ, thấy rõ lắm. Quý tử nghe kịp không? Thì cái trạng thái nhẹ, cảm thấy cận này đó, thì nó bắt đầu nhẹ đi, nhẹ đi, hay là nó im lại, nó im lại. Rồi cái trạng thái quang này nè, thì nó thấy sáng rõ lên. Quý tử nghe kịp không? Lúc bây giờ đó không có còn cái gì mà mờ ám nữa, thấy như vậy mình với nó là một. Lúc đó ta mới vô định được. Quý tử nghe kịp không? Đó, định nghĩa như vậy để chúng ta bắt đầu đi theo cái đó, người ta biết đường mình đi tới bước nào. Patipaga, patipaga, à patipaga tức là cái trạng thái đó là nó mới thô này. Chẳng hạn giờ ta dùng cái đề mục là thiền sổ tức này, đó, sổ tức, à, chúng ta tiếng Hán phải gọi là sổ tức, quý tử nghe kịp ha? Là ra vô, ra vô, à ra vô, à. Đó từ ngữ Pali là ana, pana, ana pana, quý tử nghe kịp ha? Ana pana. Tức là nó vô và ra. Cái gì? Hơi thở. Ta gọi là hơi thở. Hơi thở, sổ tích, hơi thở, vô ra. Bắt đầu chúng ta theo dõi nó, hay là ta niệm nó, tức là ghi chú nó, quý tử nghe nắm được ha. Thì khi chúng ta nhìn vô như vậy đó, thì cái hơi thở mà nó vô ra như vậy đó, nó cũng đi ba bước này nè. Nó cũng đi ba bước như vậy đó. Cho dù quý tử không dùng đề mục Kasina, mà quý tử dùng đề mục về hơi thở, nó cũng đi ba bước như vậy đó thì mới được. Đầu tiên quý tử thấy hơi thở nó thô, cái khi mình thấy rõ lắm, nó mạnh lắm, nó thở ra thôi vô mình thấy được á. Cái khi mình thấy nó nóng trên đầu mũi của mình nó cũng thấy nữa, hay là nó thấy nó ngắn nó dài, cái đó rõ lắm, cái đó đó quý tử nghe kịp không? Rồi trong cái trạng thái đó là chúng ta đang đi trong cái trạng thái là mới là thô tướng thôi. Thô tướng rồi, à, nó thô sơ thôi. Đó, còn tới giai đoạn mà quý tử ngồi kháng khích liên tục mà không có bị mà những cái pháp truyền cái này nó lôi ra đó, thì lúc bây giờ đó quý tử thấy cái hơi thở bắt đầu êm lại, nó nhẹ lại, à, bắt đầu nó dịu dàng lại, nó không còn cái trạng thái mà hỗn hển dồn dập mau lẹ nữa. Quý tử nghe kịp không? Đó, bắt đầu mình thấy nó nhẹ. Thì khi mà trạng thái mà thấy nó nhẹ gì đó thì cái con người của mình nó thấy nó gần tới cái hơi thở lắm. Thì tự nghe kịp à. Rồi tới một cái giai đoạn đó là mình thấy rõ ràng là cái hơi thở đó nó xuất nguyên từ đâu và nó đang ở vị trí nào, nó đang đứng ở đâu, nó đang hiện hữu ở đâu, thì từ tới rõ ràng với nó luôn vậy đó. Hồi nãy thì mình thấy nó nhẹ, mình tới gần nhẹ rồi đó, tức là mình mới là mình nắm bắt được, mới gọi là vô định. Thì lúc bây giờ cái hơi thở đó nó vẫn như vậy mà quý tử thấy đúng như vị trí nó vậy, quý tử vô trong cái đó giống như quý tử vô trong nhà vậy đó, cho trong cửa vậy đó, thì nó yên tĩnh luôn. À, một tiếng đồng hồ thành 15 phút dịp ăn mặn. Thì đó tùy trường hợp của mình nguyện. Do đó thì cái đường đi đó ta gọi là định. Và sau khi ta xuất thiền ra, sau khi ba cái này ta xuất thiền ra, đúng không? Ta xuất thiền ra đó thì những cái pháp thiền cái nó sanh lên lại như thường. Do đó đó, cái định này đó là chỉ là chỉ tịnh thôi. Nó là chỉ vắng lặng. Nó chỉ là vắng lặng thôi. Nó chỉ đè xuống thôi. Vắng lặng, nó chỉ đè xuống thôi. Chứ nó chưa có diệt. Chưa có diệt, nó diệt trừ. Nó chụp, nó còn. Quý tự nghe kịp không? Nó chỉ là trạng thái vắng lặng cái tâm thức của mình lại, bớt phiền não mà thôi. Ví dụ như là quý tử làm việc mệt mỏi quá, tối tăm mặt mũi rồi cái ngã xuống nằm ngủ chừng một tiếng hai tiếng đồng hồ cho nó khỏe đó, thì lúc đó đó là cái trạng thái quý tử là chỉ tịnh vắng lặng. Nhưng mà khi mà quý tử thức dậy rồi đó thì những cái mệt mỏi đó hay những sự lo lắng của quý tử đó nó còn tồn động trước khi đi ngủ đó, thì nó vẫn trở lại, còn làm cho quý tử cũng khổ phiền não lại như thường là vậy đó. Nên cái định này á là nó chỉ là giải thoát phiền não nhất thời trong giây phút mà mình có tu tập mà thôi. Quý tử nghe kịp không? Chứ không có việc trừ hết được. Rồi chưa? Rồi chưa? Nắm được chưa? Nắm rồi ha. Rồi. Như vậy thì cái gì là nói cho không bằng một cái gì bằng cái hành. Thì quý tử có hành á thì quý tử mới thấy được cái công ích của nó hay là cái giá trị của nó mới được. Chứ bây giờ sư diễn tả nó mà quý tử không hành á thì nó chỉ là có cái trạng thái một kiến thức thôi. Chứ tức là quý tử có vô ngồi ngồi thiệt rồi đó, hay là có thực tập rồi đó, dù ít dù nhiều á, thì quý tử sẽ thấy. Khi mà quý tử vô ngồi thiền á, quý tử vô ngồi thiền á, sư muốn nói thêm quý tử nghe cái này một vài cái chia sẻ nhau. Cái đề mục của mình á nó mờ hơn cái triền cái của mình, nó to và nó lớn hơn. Quý tử nhớ như vậy đó. Khi ta ngồi thiền á, cái đề mục á nó nhỏ xí à. Quý tử nghe kịp không? Ngồi á, cái triền cái này nè nó lớn to hơn cái đề mục của mình á. Ngồi á từ từ á, quý tử lấy cái tâm mà nè, quý tử mới đè nó xuống thì mình tự mới thấy tới gần cái đề mục mới được. Hiểu chưa? Ta đã phải biết cái vị trí nào rõ ràng á thì ta mới biết xác định cái hình của mình được mới được. Đề mục lúc nào cũng mờ, không bao giờ nó rõ được hết á. Nhưng mà cái triền cái lúc nào nó cũng rõ mà nó to lớn hơn đề mục của mình đang nương tựa nó. Cứ tự nghe kêu không? Còn từ đó mình mới đè xuống, từ từ mình mới áp chế nó xuống, rồi nó mới hiện cái đời đồng mục của mình lên. Mình đừng phải hiểu như vậy mới được. Cái người thiền sinh nào vô mà họ thấy liền đồng mục á thì cái đó họ tưởng nhiều hơn là họ thấy họ tưởng nhiều lắm, nên họ niệm. Quý tử nghe kịp không? Do đó cái này á mình cần phải nắm bắt những cái kinh nghiệm này để chúng ta phải thấy. Nên thì cái khi mà cái đề mục này nó mà cái triền cái này nó to thì nó rõ thì quý tử phải diệt đó. Cũng như vậy nè, quý tử thấy hồi nhỏ đó mà mình ở nhà Sài Gòn á mà muốn đi ra Vũng Tàu á, thấy cái đường nó dài nó lâu lắm, sao lâu tới mà sao nó lâu tới, từ từ nó tới, gần tới rồi chưa tới. Nhưng mà quý tử tắm no nê mệt mỏi như cái biển buổi trưa buổi chiều và tối mình phải trở về để sáng mà đi học đó, ủa sao không tiếp cái nó đang tới Sài Gòn đó mà. Tôi nghe kèm không? Thì nó đây lên lấy mau lắm, tôi tự nghe kèm không? Nhưng mà lúc mà mình muốn đi á, mình đi tới đó thì thấy nó lâu lắm, lâu thì cũng vậy đó. Mình tự thấy đó là cái triền cái á, nó ngủ ngầm trong tâm mình, nó nuôi cái tâm mình á nhiều hơn cái đề mục, nó ở trong tâm mình á lâu hơn cái đề mục. Mấy mà đó. Rồi bây giờ quý tử muốn cho nó bỏ mà quý tử muốn lấy cái mới vô đó thì quý tử phải tìm cách làm sao mà hạ nó xuống thì nó mới vô được cái mới chứ. Quý tử hiểu không? Hiểu chưa? Dạ sư nghe. Dạ thưa sư, khi mình thiền mình có thể chọn hai đề mục cùng một lúc được không? Không bắt cả hai tay được, tâm bắt một cảnh à. Không có bắt hai tay, bắt cả hai tay dù hết. Tâm bắt một cảnh rồi, xin nghe tiếp. Dạ thưa sư, sư vừa rồi có nói về hai điều mà mình phải cần nhớ khi mà mình thiền định. Thứ nhất là trú xứ phải an toàn, thứ hai là có chư thiên. Thì làm sao mình biết được chư thiên ạ? Sư nói nãy giờ. Chứ nói mỏi. Chứ bây giờ con cũng cho thiền bài ra nó thì chung còn cái cách là để tối là chỉ rồi thôi mà diễn đó. Trời ơi, người ta nói là gì mà còn hỏi thần sao thấy chịu thiên. Cái tội nghiệp sư không? Nè, sư nói mà coi, sư nghe. Thưa sư, nãy sư nói mình phải đè chuyện cái xuống, mà cái cách đè là mình cũng chỉ tập trung vô đề một. Mình lấy búa kè mình sẽ nó không làm được, không phải đơn giản đâu. Mình đâu có làm tỉnh hơn nó được, nó lậu hơn mình mà. Quý tử nghe kìa không? Nè, để sư chị trình bày cho quý tử nghe một câu chuyện đó. Là khi ngồi đi sư qua bên Miến Điện đó, biết không nè, cái đoàn của sư đi tới Diện Tân Thống. À, Diện Tân Thống là vị vua sải hay là vị và trưởng của giáo hội Phật giáo Miến Điện đó, là ngài 86 tuổi, ngài tên là Sayadaw Ukumara, ngài là master của bộ Bathana của tại nơi Miến Điện đó, ngài lừng danh nổi tiếng, tức là ngài cai quản hết cả giáo hội của Miến Điện đó. Thì sư đi tới với đoàn sư tới đó, thì đột xuất á, sáng nay ngày có cái hẹn với đoàn của sư là 8 giờ, nhưng mà sáng nay từ tới 7 giờ rưỡi mình tới sớm chút, mà ở trong đó sư ký chạy ra nói là ngày đi hồi sáng sớm hơn nữa. Thì sư không sao, được rồi, mà từ từ mình ngày đi bất thường thì mình cũng biết ngồi đợi thôi, không sao nhau. Sư ngồi thì trong khi đó có cái sư cô mà hướng dẫn đoàn sư tới để gặp mà ngài Tân Thống đó, cái cô mới nói chứ ngài đó là nổi tiếng về Bathana. Thì ngài mới kể cái câu chuyện là kinh nghiệm của ngài thành tựu qua cái chuyện mà ngài trùng tụng có tạng cái bộ Bathana đó. Thì ngài nói đó, ngày nào ngài cũng vậy, nó ốm đau bệnh hoạn, ngài cứ đọc bài kinh Bathana, bộ Bathana đó, đọc bài đó. Thì ngài nghe cái mùi thơm jasmine hoài trong phòng của ngài vậy đó. Thì ra đó cái ngài mới viết rằng là có chư thiên về. Cái ngài mới nói chứ là cái cô sư cô nó kể tiếp mà, là ngài nói chứ tôi trùng tụng bộ Bathana bao nhiêu năm nay rồi, nay năm nay 86 tuổi, do đó thì phước báo nào mà tôi có gieo đó thì xin chư thiên cho tôi nhìn tôi thấy đi, để tôi biết tôi quan hỷ mà tôi tính tâm mà tôi phục vụ hay là tụng niệm tiếp thì đáp ứng được liền. Chư thiên ra cho con, cho ngài thấy. Ngài mới kể lại cho mấy sư cô đó nói cho hay lắm con ơi, sư thấy được chư thiên. Thì cái sư cô đó vừa kể cho sư nghe, cả đoàn sư đứng xung quanh cái cô đó như hạt nhân vậy đó. Kể cái sư nói mình trùng gì, mình đọc đúng số tuổi mình đã ra chư thiên tới liền. Vậy cô nghe kèm không? Do đó mình phải biết cái đó nữa hả? Cứ mà phải biết mà đúng rồi hả, đúng cái kỳ đó kêu là cỏ nào cũng xuống hết á. Quý tử phải hiểu được. Do đó quý tử phải hiểu là không có sai chặt được, không sai chặt được. Mà cái điều nó có thiệt như vậy đó thì sẽ nói ra như vậy đó, trên cái thực chứng thực nghiệm đàng hoàng. Cho nên quý tử hiểu không? Cho nên quý tử không cần phải lo, mà sẽ nói cái này là an toàn. Không an toàn quý tử có chư thiên nữa. Còn chưa? Chư thiên đẹp không sư? Vô cùng đẹp. Sư kể với tử một cái điều mà quý tử nghe quý tử quan hỷ liền nha. Chịu không? Yeah. Vô cùng đẹp nè. Chư thiên không bao giờ đổ mồ hôi. Khi nào mà chư thiên có cái mồ hôi trên người đó là chư thiên bắt đầu là nimitta, là đi hoại tướng, bắt đầu đi tục sinh. Quý tử nghe kèm không? Do đó chư thiên đâu có mồ hôi dầu mình nhớt nhớt mặt cái ghê đâu. Đẹp vô cùng. Giờ nhìn có người nào có mồ hôi dầu con thấy rồi. Ấy thì quý tử hiểu không? Chư thiên là thiên sắc, thiên tướng mà quý tử không thể được. Mà không có một vị chư thiên nào nhỏ hơn 12 do tuần về thăng tướng. Quý tử nhớ vậy đó, 12 do tuần nhân cho 16 cái số thì thăng tướng cái chư thiên. Không có vị chư thiên nào nhỏ hơn 12 do tuần. Đó là niêm luật của một vị thiên tướng. Quý tử nhớ vậy đó. Nên ở tất cả các thiên cung Quý Mà Na đó, thì là các chi thiên cung từ 12 giờ tuần trở lên, chứ không dưới 12 giờ tuần cái một chi thiên cung. Nên quý tự nhớ đó, những người mà từ nơi khác đó đó, họ trở về đây đó, họ nhớ, họ nhớ cái cơ cổ chúng sứ của họ, cái tâm thức họ chưa hết. Do đó nó họ xây những cái tòa lâu đài to to lớn mà trong con người mình đang có thấy đó, là tất cả các gì đó bởi cái trí tuệ còn ghi nhớ lại mà họ mới lập ra những cái tòa nhà đó, không có con người nào làm ra hết đó, có chưa có được, không hiểu nổi mình đã làm được. Còn những con người nào mà ở ổ chuột đó là tự ở dưới đi lên thì biết cái nhỏ nhỏ nhỏ thôi à. Mình từng nghe kịp không? Ý như vậy đó, mình từng đọc cái bài mà 12 hàng người đó, mà tập 3 mà chương 5 sự sắp sửa giết cả tròn tử đó, quý tử sẽ thấy nó y như vậy đó, không có chặt đó. Nên quý tử về coi lại nhà của mình nhỏ nhỏ lớn lớn rồi mình biết ở đâu mình đi tới rồi, rồi chưa. Nên quý tử biết không, cái tướng Vương Tăng nó bây giờ nó phải làm lớn mới được, chứ không thì nó kẹt cái đó, tại vì nó nhỏ nhỏ nhỏ thì nó ở dưới cổ dưới nó lên không rồi. Quý tử nghe kẹt không? Chủ cái chạy một lâu đó à, đã biết chưa, còn chưa, rồi yên tâm rồi ha. Hay còn thắc mắc nữa thì sẽ nghe. Nãy sư nói gì về đếm tuổi gì đó. Nó sơ sơ bắt đó. Sư có biết nghe. Nghe chưa? Rồi, nghe chưa? Rồi anh ta. Sư nói chữ bắt thana dịch cho tiếng Việt. Phát thú. Phát thú. Bắt thana là phát thú. Phát thẳng. Bát thả là tiếng Thái, bát thana là phát thú. Mà quý tử không có bộ sách này đó thì quý tử đọc đỡ pháp cú cũng được. Sư hỏi cho lấy sách pháp cú ra cái ngọn Phật tử, sư lấy pháp cú ở pháp cú ở đâu à? Còn sư kêu mà lấy pháp cú ra thì Phật tử sẽ lấy pháp cú ở đâu? Cũng như là sư kể mà ba la mặt ra thì quý tử sư kể thập phúc hành tông. Người ta nghe kêu không, Phật tử rất là tinh nhiên. Phật tử là sư là người lành và pháp lắm, đụng đâu là bung cá liền. Người ta nghe kêu không? Người ta nghe kêu không? Được chưa? Rồi. Kỳ gòi á, mình đi qua tới cái nước Ấn Độ đó, quý tử nghe kêu không? Thì ở cái nơi mà động tâm thứ tư, nó có 7 cái động tâm, 7 cái động tâm của Bodhigaya, Bồ Đề Đạo Tràng, có 7 cái chỗ động tâm. Thì cái động tâm thứ tư đó, thì sẽ cắt nghĩa đó, là nơi đây là Chư Tăng, là Đức Phật Ngài Bát Tha Na, mà phúng hào quang, sáng màu ở chơi cái chỗ động tâm thứ tư. Quý tên nhớ hả? Động tâm thứ nhất là nơi cõi Bồ Đề. Cái động tâm thứ hai là mở mắt không nhắm mắt, 17 ngày miền đó, thì nằm trên cái đồi đó. Rồi động tâm thứ ba là 7 hoa sen bước bên hông của cây Bồ Đề. Bản thứ tư là nơi Đức Phật Ngài nghiệm bài Bát Tha Na búng hào quang. Quý tử nhớ chưa? Do đó thì ở nơi đấy nếu quý tử đi tới Bodhigaya mà quý tử không thấy được 7 cái động tâm đó là coi như là thất bại, không có kết quả được. Kỳ gò sư dắt đi đủ hết rồi bạn này thì không thiếu đâu. Do đó đó quý tử thấy nó Bát Tha Na rất là quan trọng, được chưa? Rồi khi mà chúng ta biết cái bài kinh của Bát Tha Na, rồi bây giờ mình nói theo cái người đó là 23 tây tháng 5 tháng 5 1921 ví dụ vậy đó, quên rồi đó, mà tháng 5 1921 thì ta theo cái tuổi đó người ta đọc, cứ tự nghe kịp không? 1921 là mà đọc đúng lúc 23 giờ, mà 23 giờ bắt đầu đọc 1924 đọc, mà liên tục đó là trong suốt 5 năm thì nó có kết quả thì tuyệt đối đó, là mình cũng nghe hiểu rồi chưa? Hết thổi rồi. Nên bây giờ cái người nào mới sinh ra là 2014 đó là thê thảm lắm đó. Mình chưa? Thôi hết hỏi rồi. Không Đồng dầu bây giờ còn mất đồng đã rẻ quá chừng rồi. Bây giờ cái tự ở dưới đây của tưởng mua sáng mắt cái trên chùa sự mua con đồng 85 sen này. Tôi nghe kịp chưa? Có chưa? Đó, như đó đó. Hả? Vậy mốt con chạy xuống dưới con đỏ xong con đi về. Chắc chắn là vậy. Chỉ có con đường duy nhất là ê cả gia đình mắc gô. Mà khi mà mình đi vậy đó mình bị kẹt xe nữa, ê ca ca ta thì nó cứ tự kẹt như này. Ca ca ta. Tôi nghe kịp không? Ồ, mình phải dùng đủ thứ chi quá. Hả? Ừ, mang từng bình và chai nước suối dưới não. Nghe kêu không? Rồi chứ? Rồi yên tâm rồi đấy à. Còn thắc mắc nữa không? Giờ muốn thấy chưa thế là sao? Thôi coi. Chỉ nói với tử nghe, với tử không có liệu sức mình. Mà với tử mà khinh sức đó là điều nguy hại của tử. Sư đỏ không kịp là tội nghiệp lắm đó. Chỉ nói với tử nghe, mình phải tự hiểu được sức mình nè. Nè, nè. Mình nhỏ mình ở kia kia trong thành trận thành nhỏ đi. Chứ mình ở lớn thì mình tính bằng lớn. Nhưng với tự cái nhà của tử một chi chiếu thiên 12 vô toàn vô chịu nổi không? Trời đất ơi, mà cái đồ hướng vô không à? Mà tôi nghe kêu không? Đó, quay hào còn chưa chứ nó nổi đúng không á? Một chi chiếu thiên nhỏ nhất là 12 vô tầng. Ở vô cái nhà của mình, cái cửa mình bao nhiêu thước? Nhưng mà chiếu thiên quá nhỏ xíu. Ai kêu mà kêu quá nhỏ lại. Ở đây chỉ có ai kia thôi, cho nó có ai kêu đâu. Quý tử nghe kêu. Ai kêu. Quý tử nghe kêu đâu. Nghe chưa, thôi đừng kêu nữa. Nghe chưa. Hiểu chưa. Phải có cái câu lời nào là kim ngôn ca thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Mà chúng ta thuộc đây. Cái mặt hình trước cho đây. Kéo lại. Kim ngôn ca thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni. Sự ghe sẽ thua rồi. Sự đã học nổi đúng tới cái bài đó là sẽ hết hồn ý rồi. Người ta nghe kêu không? Đó hả? Người đó mới tự đừng lo, hiểu không? Anh Vĩ thường hay nói chứ đừng có lo để cho nhà nước lo. Đừng có lo, Lý nói đừng có lo. Đừng có lo. Mấy lần mà sư lo cái Lý đừng lo để nhà nước lo. Rồi chứ giờ mình tự yên tâm chưa? Thôi đừng lo chứ thiên. Chứ thiên bự ra một cái là con xỉu liền đó. Sư nói chắc chắn vậy đó. Mình đứng dưới, không biết là đứng ở tòa cỏ nào với chân con ngài đó đó. Cứ tưởng tôi coi mình ở vị trí nào với chư thiên mà sai 12 giờ tuần à. Tôi ở vị trí nào? Hả? Hả? Chưa? À, người ta trả lại đây ha. Rồi chúng ta đi tiếp phải ha. Dạ. Yên tâm, sư kêu không? Sư... hồi họp thì cũng gặp chư thiên mà mình đang nghe kinh pháp nghe chưa. Rồi thì bây giờ sẽ nói ví dụ người ta niệm về đề một hơi thở là dễ nhất mà ha, chứ còn người ta tìm ra những đề một mà ca si ná đó thì cứ tử tìm ra khó lắm. Đề một đó của tử phải làm hồi xưa đó thì các ngài phải làm tạo cái đề một cực lắm, nhưng mà hôm nay đó phổ thông các thiền viện nào cũng vậy đó, họ cho cái đề một sổ tức quang là xong nhất à, dễ nhất à, là hơi thở ra vô là có sẵn à. Quý tử không cần phải đi tìm, giống như đề một mà bát thấu quy đó, quý tử nghe kịp không? Bát thấu quy đó đề một về đất á, là quý tử phải làm đất sét, nghe nè, là đất sét. Bắt buộc phải đất sét, sao đất thì cũng được. Phải, nó vậy đó, nó tiêu chuẩn mà, đất sét là mình để cách đó là 6 tấc, đó. Mà cái tay của mình hơn một gang tay đó thì cái vòng tròn nó phải như vậy đó, cái đất sét nó vậy đó, mà độ dày nó phải như là cái hai ngón tay. Hai co, hai niễu, cái đó thì quý tử làm nữa đó, quay một vòng tròn nữa đó, quý tử phải đẩy cách đó 6-7 tắc, rồi quý tử mở mắt nhìn ra, mở mắt nhìn vô, bắt đầu vô thấy nó thô, tại vì nó nhám, đâu có láng được đâu, còn cái nhìn kia nó thấy mình gần tới cái đề mục đó, thì nó bắt đầu nó láng dần, rồi tới nó sáng được hào quang lên trong cái miếng đất đó, thì ta nhập tâm vào đó luôn, nhập định. Chú tôi nghe kìa không? Nhưng ngày hôm nay á, thì mấy cái chuyện đó đó, nó không có còn phổ thông nữa, nó không phải còn dùng mấy cái đó nữa. Do đó thì ta không có bận tâm cái đó. Quý tôi nghe kìa tôi nói không? Chúng ta cứ lấy cái đề mục hơi thở và lấy cái chi thiền, ta bỏ vô. Chúng ta bỏ vô. Nhưng như con cóc á, bên mặt con cóc bỏ trong dĩa đó. Vâng, nên búng gà cái được bắt bỏ vô, là búng gà cái bắt bỏ vô. Búng gà bắt bỏ vô là tâm, trở vô với đối tượng. Còn quán sát là đối tượng. Chứ đừng bỏ cái gì khác cả. cái tự không có bận tâm lo cái gì khác hết đó. Đó, rồi cái quan hệ với đối tượng, mà mình an trú với đối tượng, rồi mình nhất tâm với đối tượng, thì như vậy thôi. Cứ làm gì đó, không có cái gì mà dạng sự khởi đầu nan với tự mình nha. Đầu tiên ta bắt đầu làm nó cực lắm, khó lắm, khổ lắm, mà khó thành công lắm. Nhưng mà ta cứ khắng khích hoài, gần luyện hoài, từ từ nó sẽ tới mà. Thấy chưa? Từ từ kiên nhẫn. Thế nào? Thiên tài chỉ là một chú dài kim, kiên nhẫn, người tự nhớ rồi không nè. Chúng ta không có quên được cái điều đó ha. Thấy chưa? Như vậy thì đó, đây sẽ trở lại. Khi mà quý tử có đề mục thì tiền cái nó đeo theo ta như bóng như hình rồi đó. Quý tử nghe kịp không? Thì cái đề mục của mình đang lựa đó là hơi thở đó, thì nó rất là mờ, không có rõ đâu. Mà cái tiền cái này nó to và nó lớn mà nó rõ lắm, làm cho mình thấy dễ dàng lắm. Quý tử nghe kịp ha? Mà cái đó là cái cơ hội và cái lợi lạc của người tu thiền. Quý tử không nên tránh né và bỏ qua cơ hội đó. Ngàn năm một thở, nó càng bự, nó càng lớn như nào đó, mình càng nâng xuống thì nó mới lên được cái này. Quý tử nghe kịp không? Chứ quý tử mà bỏ nó, không đè nó xuống đó, mà quý tử đi tìm này đó, nó dìm quý tử lại. Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? À, vì sư chỉ quý tử nghe nè, quý tử giải đáp trên sân nghe nè. Trong một biển, một cái biển lớn mênh mông như Thái Bình Dương hay Đại Tây Dương mà chúng tử biết rồi đó, có hai người có xuống phía dưới cái biển đó, một người biết bơi và người không biết bơi. Quý tử nghe kịp không? Thì bây giờ đó thì cái người biết bơi bực bơi vô bờ không? Xa gần giống như vậy đó. Giờ sẽ hỏi là cái người này không biết bơi, người này biết bơi nè. Đó, hai người đó sẽ cái chùm cái hai người đó. Rồi cái người mà biết bơi nè với người này không biết bơi, cái người không biết bơi này được, người biết bơi này vượt bơi bờ không? Nếu mà cái người không biết bơi này còn đang kế bên mình hả? Đó đâu có cho mình càng bơi thì nào nó càng níu mà lại thì thấy đúng không? Mình bơi lại nhẹm chìm nó sẽ bơi vô luôn, làm sao? Ở đây mình thường thấy đúng không? Chứ bây giờ mình bơi nó còn níu rồi, bơi nó còn níu rồi, mà nếu mà nó níu ra đó là mình hết bơi. Một hồi mình cũng lã với nó à, rồi mình nhận có một cái rồi mình bơi vô luôn. À, đâu ai đẹp mình nó đâu. Thì cái chuyện cái là gì đó, chuyện cái này là gì đó. Quý tử nghe kêu nó nghe nó nhịn với mình đó, quý tử thấy là quý tử phải đè cái chuyện cái này thì nó thành đẹp bụng ấy mới vô được. Hiểu không? Nghe thì ác nhưng mà thật ra nó vậy đó. Tại vì mình phải diệt cái chuyện cái cả triệu kiếp rồi trong tâm mình. Anh đề mục này mới sờ sờ đây mà, mới tính á. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nghe kịp không? Bây giờ sẽ nói quý tử này một cái thí dụ nữa nào. Quý tử to nha. Đó, nghe thí dụ đi ra. Cho thí dụ nữa không? Đó, cái này quý tử thấy này là ác không? Giờ cho thí dụ dễ chút xíu được không? Đúng không? Rồi, hai người trẻ thương nhau, phải không? Rồi, lúc 10 này 19 nè, này 18, hai người lấy nhau. Hiểu chưa? 50 năm sau, thì mình này bao nhiêu tuổi? Đúng không? Đúng rồi, 50 năm sau. Nên nhìn là cái này thấy ghê quá. Mà cái này mới lên 20 tuổi nó lên nữa. Phải dìm cái này xuống cái đó mới lấy được này lên được. Không có thấy cái ghẹp hả? Có đẻ mà giả xuống. Cô đừng có chối gì tao bắn nha. Cô có đẻ mà giả xuống rồi. Hiểu rồi. Chưa hiểu rồi. Chưa hiểu tại không có cái chủng tử. Quý tử nghe kẹo không? Hiểu chưa? Quý tử hiểu được không? Nói mấy con thì thuộc lòng liền, nhớ liền. Còn nãy kêu đè trên cái mình mắm bắt được tiền một cái tiệm ra. Thấy? Được chưa? Đó, quý tử phải nhớ trên cái nó theo ta mấy triệu triệu triệu kiếp rồi. Cái tham nó theo ta, săn nó theo ta, cái hôn trầm thì miên ta, chỗ hó theo ta, quần nghi theo ta. Nó theo cả bao nhiêu đời bao kiếp rồi. Cái đèn bột này sờ sờ mới đây gặp Đức Phật truyền cho mình cái đèn bột, cái giờ ngồi nhìn nó đâu có phải dễ mà cho nhịn đó. Người ta nghe cái báo có Đức Phật gọi cái ban không đâu dễ đó. À, nhưng mà phải tìm phương pháp nào để mình nắm được cái đèn bột Đức Phật cho quỳ xuống lại đó. Lại đó, phương pháp mới có lý đó. Người ta nghe cái không, chứ là tâm lý có không có. Quý tử nghe kịp sẽ nói không? Hiểu chưa? Hiểu chưa ha? Quý tử nghe kịp không? Rồi, do đó đó, những cái mà mình đang tu tập này đó, gọi là Phawana này đó, rồi quý tử phải biết cái khi, phải biết một cái kỹ thuật để mà quý tử mới gọi là quyển chuyển trong cái tình huống mà mình phải đối phó cái giật, cái trận giật ở trong nội tâm của mình kinh khiếp lắm mình mới qua được. Không có dễ. Quý tử nghe kiểu xin nói không? Do đó đó, khi mà quý tử nói thì kiểu như là tu mà dễ như vậy đó thì ai cũng tu được hết sao? Quý tử nghe kiểu không? Mà tu mà thành thật mà dễ như vậy đó ai cũng thành thật hết sao? Không có. Dạng sự khỏi đầu nan, rồi từ từ đó chút giọt gọt, chút gọt nó bắt đầu nói khó mới được. Quý tử nghe kiểu không? Mà cái điểm mà chính yếu của mình đó là phải bền bỉ, kiên nhẫn, bền bỉ. À, biên kinh nhẫn bình bỉ làm điều không bỏ cuộc không bỏ ý chí mà không bỏ cái gì tu tập của mình á thì nó mới có ngày thành công. Thế tôi nghe kiểu ha, hiểu chưa? Thế tôi nắm được ha. Như vậy thì do đó đó chỗ cái này xin muốn nói cái chỗ điểm này đối tượng nghe nè, là khi mà cái tu thiền á là để có tưởng được cái định cái tâm mình lại đúng không? Là nhấn lặng. Vậy thì khi mà mình nói là mình đi tu thiền để mình định được cái tâm mình, cho tâm mình được nhấn lặng đó, thì tức là cái tâm mình đang động. Hãy nhìn thấy cái đó được đó thì quý tử mới ra được cái định là không còn động. Hiểu chưa? Hiểu thấy chưa? Tâm biên lý mã. Do đó thì khi mà mình muốn ngồi yên, cây muốn lặng, gió không chung ngưng, cái anh tham nó nổ lên, anh sân này nổ lên, anh hung thì nó nổ lên, nó đánh cho mình không có định được. Tại vì nó là động mà nó đang có trong người mình mà nó biết mình muốn bỏ nó, mình muốn bỏ nó để mình đi cái 20 này nè. Nó biết mà, dễ gì nó cho đi, anh đi bước qua sát chớ tôi rồi anh mới đi, phải không? Mình mới bước qua nó mới cho mình đi á. Chết rồi, nói lý quyền xuống lại, nãy xin nghe sợ quá. Trời ơi, lý quyền xuống lại, sợ quá. Quý tư nghe kiểu không? Tìm ra được chưa? Quý tư nắm được chưa? Đó là cái pháp môn tu thiền định. Được chưa? Rồi ha. Rồi bây giờ sư hỏi qua một cái khía cạnh này. Rồi quý tư nói đi, rồi sư mới biết được. Quý tư đợi như chí nào, tôi sư giúp ý kiến thêm. Chứ nhiều khi sư cũng không biết làm sao mà thì hiểu hết quý tử khổ ghê lắm nha. Giờ nó phải hỏi để từ từ giống như mình làm bài kiểm vậy đó, quý tử hiểu không? Giờ sư hỏi quý tử quan hệ chỉ cho sư biết rồi sư mới tìm được quý tử nha. Giờ năm cái này là quý tử có nằm ở đâu? Năm cái này quý tử nằm ở đâu? Có hết năm đứa. Thấy không? Nói kiểu ra sẽ đâu chắc. Quý tử nghe kiểu không? Quý tử nghe kiểu không? Đó, ta đánh một trận nào ta cũng biết người biết ta chứ, ta biết ta là biết cái địch thì ta mới đánh giật được, đúng không? Do đó bây giờ quý tử nghe nè, sư hỏi quý tử nằm năm cái này quý tử nằm ở đâu? Ồ, cái này quý tử nằm ở đâu? À, nó phải có cái tội là à, hả? Thấy không, lội ra liền không, lội cái tham liền ha. À, đó một người Phật tử dũng cảm hy sinh đành là nước rồi đó. Tham một người chết trong cái trạng thái đó rồi. Còn quý tử có năm đứa luôn sư. Giờ chứ đang chết không, để mà không ai biết mình là ai, tại mình nói giữa công cộng mà. Phóng vật hả? Phóng vật là trậu hối. Quý tử nghe kiều ha. Thôi do đó bây giờ quý tử nói đi nói lại đó thì sư trình bày quý tử nghe, tại vì quý tử quên chi pháp rồi. Tham sân si, vì si mà làm sinh sang, vì si mà sinh ra tham, đúng không? Chứ không bao giờ mà tham sinh ra si mà sân sinh ra si hết á, nó có cái cảnh nghịch đó. Vậy nè, si sinh ra tham, si ra sân, được chưa? Do đó thì mình ta mới nhìn vô trong cái nào là nó là si, nè, si hoài nghi, đúng không? Đó, si phóng dật. Nếu mình tự nghe kịp không? Còn nhìn ra hai cái đó đó, cái chúng ta mới rút ra một cái nhận xét Quốc ca nhận xét. Cái tên nhìn ra hai cái đó, cái tên quốc ca hai cái nhận xét. Nó vừa là truyền cái, nó vừa là truyền cái, mà nó cũng vừa là kiết sử. Đó, con đang kinh sợ vậy đó. Nó liên minh với nhau chặt chẽ, nhiều pháp lắm. Do đó đó, cái này là phải sơ, sơ quả, sơ đạo đó, diệt mới nổi. Mà cái này á, là phải tứ, tứ đạo, tứ quả mới diệt nó nổi. Do đó đó, quý tử nó không phải thường. Cái cửa ngõ của hoài nghi, si hoài nghi là phải vô sơ đạo, sơ quả mới diệt nó được. Còn cái cửa ngõ thống nhất á, là năm thượng phần kiết sử đó, là phải là tứ đạo, tứ quả mới diệt được. Thì do đó đó, khi ta ngồi thiền á, năm cái pháp này mà nó có sanh lên á, ta chỉ dùng cái phương pháp là gì, năm chi thiền đè nó xuống thôi, chứ chưa có diệt nó được, chưa có diệt mới bị lại mới đè xuống mà. Tôi nghe kiểu ha, hiểu chưa, thấy kiểu cái nào. Do đó đó là nó là hai cái điểm mà chúng ta hết sức quan tâm lưu ý và tập trung vào nó đó, được chưa? Đấy chưa nè, đây, đó chúng ta mới nói trên này nè, khi ta ngồi thiền, à, bắt đầu nói tiếp nè, khi ta ngồi thiền, ta thấy thời gian qua nó lâu quá, đúng không? Thời gian nó lâu quá, đó, lâu quá. Khi ta ngồi thiền, ta thấy cái sắc thân ta đau quá. Tôi tưởng tượng lúc bây giờ đó, là lúc bây giờ đó, cái tâm gì nó biết để mà giải quyết được trạng thái lâu quá này, đau quá này. Hả? Hiểu chưa? Bây giờ hiểu chưa? Gan rồi ha? Đúng không? Yeah, cái đó. Giỏi quá. Giỏi quá. Bây giờ nghe kiểu lắm. Còn có tự ra được đó, thì có tự phải, phải làm. Cái này đó, năng thuyết bắt năng hành. Nói hay mà không có hành nó cũng không không, không xong. Quý tử nghe kịp không? Do đó quý tử phải thực hành, phải practice nó mới được. Từ nhớ như vậy đó. Giờ từ đây, hôm nay á, chúng ta bắt đầu là gì? Ta phải diệt, ta đè, ta chế ngự cái triền cái. Thì lúc bây giờ, một giây phút mà quý tử chế ngự được triền cái á, thì một giây phút đó quý tử tới định. Từ nhớ như vậy đó. Tắm định chưa? Đây chưa? Hả? Tới định. Đỉnh. Tới đỉnh, tới đỉnh. Trời ơi. Cái chút hồi đó tới đỉnh. Thật sự không biết trả lời làm sao nữa. Cái này không si phóng giật. Thật sự phóng giật. Người nào giật thì mình phóng nó đi. Giật mình phóng nó đi à. Trời là phát tích từ ngữ hết nè. Không có lót đâu, phát tích từ ngữ hết. Người ta kìa kìa lắm. Thì quân tử đóng trĩa hết. Thiết chơi sợ chứ. Quý tử nghe hả? Nhờ đó đó, quý Phật tử phải nhớ không có quên cái tu tập của mình để mà mình gặt hái được, chứ không có làm gì ngoài cái phương pháp hết á. Quý tử nhớ như vậy đó. Rồi, khi ta định được trong năm cái chuyện cái này, cái anh nào là mạnh á, thì cái anh đó đó mình phải tập trung cái anh nhiều nhất. Quý tử nhớ như vậy đó. Quý tử nghe kịp không? Tham á, không biết bao giờ nó hết giờ. Đau á, là quý tử không có lo cái trạng thái biết bao giờ nó hết đau, mà quý tử chỉ biết là gì, đang hoài nghi và đang phân vân mà thôi. Lúc đó là động nữa rồi. Dạ, yeah, động có định đâu. Quý tử nghe kịp không? Lúc đó quý tử đang đồng hoài nghi và đang phân vân. Quý tử nghe kịp không? À, không biết giờ nào nó hết. Hướng ra, đây là hoài nghi mà lo. Lo lắng, nghĩ sợ, lúc đó là đau, là phóng, phóng nhà. Quý tử nắm được à. Cho đó, đó, khi mà chúng ta thấy đó, lúc mà người ta động bởi chìm cái đó, thì định tầm mắt. Quý tử nghe kẹp không? À, định tầm mắt. Còn ta định ăn trúng dưới cái tâm của ta, dưới phương pháp của đề mục, thì ta ăn trúng tại đó đó, thì ta chế ngự được chìm cái đó, tâm ta bắt đầu là an tịnh là an tịnh là. Tôi nhớ như vậy đó. Hiểu chưa? Yeah. Nắm đẹp chưa? Bất cả mọi chuyện gì ở trong cát mà về, cát về mà những cái này nhãn nhĩ và ý, tại vì tôi đang đi đề mục của sắc giới mà. Tôi tự nghe kèm không? thì tất cả những cái gì đề mục của nhãn nghĩ và ý thì tự quý phải đặt vô trong cái chú xứ là gì, gọi là an toàn. Chỉ làm những điều gì cho đề mục biết về đề mục và hiểu về đề mục và khám phá về cái đề mục đó thôi, chứ tự không cần phải lo những cái nhãn nhĩ ý này cho cái gì ngoài cái vụ mà quý tự đang tu với đề mục của nó thì tự sẽ thành công được chưa? Người ta người mở cửa không dùng cái nhĩ đó, hiểu nè, thấy người nào ho quá không dùng con mắt để nhìn coi người đó là người nào, quý tử nghe kịp không? Chỉ lo định cái tâm mình lại và an trú với đề mục mà mình đang tu tập đó. Quý tử nghe kịp không? Từ từ nó vô nè, quý tử nghe kịp không? Nhiều khi á, quý tử biết không, ta tạo nghiệp mới thì chính cái nghiệp mới ta đang tạo đó nó có cái nghiệp cũ nó ngược đuổi. Quý tử quên, ta đang tạo cái nghiệp mới để quý tử hưởng cái vùng trời mới hay là cõi giới mới, thì cái nghiệp cũ này cũng đâu có cho tử ra đi một cách dễ dàng đâu, nó tới nó đòi nó đòi lại ha. Quý tử vẫn biết là mình ở cái vùng này an toàn, thiền đường này là an ổn, người ta lo cho mình đầy đủ, không có gì phải lo. Nhưng mà cái nghiệp cũ đó nó kích thích mình là gì? Muốn nghe, muốn thấy, muốn nghĩ, muốn phóng tâm vẫn còn. Thì đó là cái nghiệp cũ nó lôi lo mình ra. Quý tử nắm được chưa? Hiểu chưa? Nhĩ đó đó thì quý tử bắt đầu là gì? Diệt nó đi hay là đè nó đi. Quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Rồi, quý tử đè nó bằng cách gì? Quý tử đè nó bằng gì? Nhìn vô đó như cái pháp mà mình đang thấy. Quý tử nghe kịp không? Quý tử nhớ ha, khi quý tử thấy một cái hoài nghi nó lên, quý tử nghe kịp không? Quý tử nhìn vô cái hoài nghi đó, quý tử nhìn vô hoài nghi đó một phút rồi quý tử nhìn vô hoài nghi, ta biết người, ta thấy người có nhìn nó mắt liền, cái đó thì quán rồi, không nó mới là định nè, ta niệm định nè, còn quán nó mới qua danh sách. Hiểu chưa? Ta biết mi, ta biết người có, nó mắc liền à. Cái đó mới là niệm và định. Tâm mình phải định lại, tâm mình ghi chú lại và biết mình đang làm điều mình đang có. Rồi từ đó nó yên rồi đó, ta mới thấy nó mắc, cái tệ quán nó sanh lên. Lúc qua cái phần tuệ ta sẽ nói tiếp phần đó. Quý tư nghe kiểu ha, quý tư làm cái đó là được à? Quý tư sẽ làm cái đó như vậy đó. Như cái vị trí định này nè, chứ chị tí đang gọi là thiền chỉ này đó, cứ tự nhìn vô cái pháp thiền cái một cái đó thì nó sẽ nằm xuống là liền à. Cứ tự nghe kẹo không? Dạ xin nghe. Thưa sư, khi mà mình ngồi thiền á, yeah, đau quá là mình thấy sao lâu quá. Rồi khi mà mình tập trung vô cái đề mục, mình khăng khít đề mục, yeah, thì tự nhiên mình thấy cái chuông thoại là chuông alarm nó kêu liền, mình không biết thời gian là bao lâu, nó diễn yeah rất là chóng. Yeah. Dạ, yeah, nó quý tử thấy không? Đó lúc đó mình đang bị phóng, phóng dật. Quý tử đang bị phóng dật. Quý tử nghe kêu không? Tức là mình chăm chú vào cái đề mục. Thì tức là mình thấy không còn thấy đau, mới không còn thấy đau nữa. Không có, yeah, cái đó mình đang đè cái kia xuống. Yeah, nhưng mà nó vẫn có. Dạ, yeah, nhưng mà khi mà mình không thấy nữa rồi đó, yeah, thì mình chăm chú cái đề mục á, yeah, thì mình nghe cái alarm nó kêu, thì yeah, không biết cái thời từ lúc thời gian đó, lúc thời gian alarm kêu là bao lâu mình không biết. Yeah, 2 phút. Tức tắc một phóng dở anh đang nghe cả sư sư ngồi kế bên anh mà sư thấy cả phút người ta cái kiểu đó do đó đâu mới tỉnh lắm từ cái đó chưa hả hả tỉnh chưa định á quý tử định không như vậy thì như vậy cái quý tử thấy mình định được không khi tâm mình có động không mình định được không khi tâm mình có động không dịp sư hỏi đó hả à, quý tịnh định được không khi tâm mình có động không cái định thiền định thiền chứ chưa phải thiền định nha. Quý tịnh nghe kiều không à. Đó nè quý tịnh nghe lý đó là mình định thiền nè đó chứ mình chưa có thiền định. Đó lấy nó mà đang tỉnh thiền thôi chứ chưa có thiền định, đúng không? Cái chơi này chứ cái gì giữ định thiền thêm cái giữ nữa Minh Tử nghe hiểu không? Người ta nói Minh Tử đã cái lốp này sâu sầy, từ ngữ gì má xuyên tí lạ đó nha. Không biết sao cái lốp này từ ngữ không à. Người ta qua được cái định chưa? Rồi. Cái định đó nó cho chúng ta có hai cái điều mà chúng ta phải biết là chi. Hai cái điều đó là quý tử phải khách quan. Quý tử mấy nha, quý tử nghe kịp không? Tất cả mọi pháp mà ta đang ngồi thiền chỉ này đó, tất cả mọi điều đều phải nhìn với góc độ là khách quan. Quý tử không được cái chủ quan bất cứ một trường hợp nào trong khi tư ngồi thiền. Người thiền sư sẽ theo dõi các vị thiền sinh, họ khuyến khích các vị hành giả luôn luôn ở vị trí khách quan để mà buông thõng để mà nhìn thấy pháp, chứ không có chủ quan trong cái trạng thái nào mà chúng ta đang muốn tu tập. Chúng ta nắm được chưa, nhớ chưa? Rồi như thế thì khi quý tử ngồi thiền, nghe nè, quý tử ngồi thiền nghe nè ha, quý tử lấy cái gì để mà quý tử giữ cái tâm? Quý tử nghe kèo không? Phải là cái đề mục không nè, đúng không? Dạ. Thế nè, và cái tâm quý tử có năm chi thiền để quý tử nhìn vô đề mục cái tâm. Vậy thì khi cái chân quý tử đau, cái lưng quý tử nhức, từ buồn thả đó không có quan trọng. Không có quan trọng, quý tử có thể đổi quan đi, xếp chân qua bên nữa hay lên ghế ngồi, nhưng vẫn đề mục kháng khích, tâm vẫn kháng khích, tâm tứ thì đã kiến thông nhớ đề mục đó là quý tử mới được. Hiểu chưa? Sẽ không có chủ quan trong cái vị trí tăng tu thiền này, quý tử không làm chủ nó, mà quý tử phải là vị trí khác với nó mới được. Kịp không? Nắm được chưa? Trước khi ta vô thiền chỉ, chưa nói tới thiền quán, trước khi ta vô thiền chỉ, ta có thể điều dưới vị thiền sư chân đau, lưng mỏi, ngồi lâu không được, nhân dân thì yêu cầu gì thì tất cả những điều đó được vị thiền sư đáp ứng. Mà quý tử chỉ làm sao khách quan nhìn đề mục và an trú diệt truyền cái nhập định với tâm thức mình đã có, là đủ rồi. Thấy chưa? Nắm được không? Thì chỉ biết tôi nghe kiểu không? Nhưng mà cái lúc đổi quan nghi là đâu có kháng khích được một cách, nó gián đoạn đâu có sao. Nó có ba cái định đó, xác là định, cận định và nhập định đó, mình cứ làm liên tục như thôi. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Xúc ra dán lại, không kết quả, không kết quả. Quý tử nghe kịp không? Và nó sẽ đến thôi à. Hết chưa? Hết sức là dễ dàng. Hết sức là dễ dàng. Như lấy đồ trong túi. Quý tử làm nó chết mà. Nói chuyện nào quý tử biết được đó mà. Quý tử thích chủ quan hay quý tử thích khách quan? Khách quan. Thích làm quan. Chưa? Thích làm quan này. Chị sẽ hỏi lại nè, quý tử cứ dán như vậy sợ lo trả lời được. Quý tử thích bi quan là nguy hiểm nè. Lạc quan chứ bi quan là không có trong đây không nè, không có. Lạc quan không có mà bi cũng không có. Với nhà quý tử không có mà cái này. Nhưng trong cái trạng thái tu thì không có ba cái này, quý chưa? Mà chúng ta chỉ có hai vị trí này thôi, chủ và lạc, ở chủ và khác thôi. Quý tử nghe kèm ha, gần chưa? Này ha, gần chưa? Rồi, như vậy thì quý tử thấy đó, tu thiền chỉ quý tử có khả thi không? Có thể làm được không? Được. Hả? Được. Quý tử nghe kèm không? Dạ, cái việc tu thiền này đó, nó đưa cho chúng ta hai điều kiện kết quả, gọi là hai kết quả của nó. Quý tử nghe kèm ha? Mình làm thì chi đó, mình coi nhân rồi có quả. Như ta tu chỉ đó, nó ta tu thiền chỉ đó, thì nó có hai kết quả của nó. Quý tử nghe kèm không? Dạ. Gần chưa? Là an vui hiện tại, được chưa? Nếu không ngoại thiền á, thì sanh về các cõi trời phạm thiên, đúng không nè, các cõi phạm thiên, Nếu không hòa thiền thì sinh về các chầu vẫn thiền. Thì an vui hiện tại thì chứa làm hai. An vui hiện tại thì có hai, làm cho mình định được cái tâm, cứ tự nghe kịp không? Và cái thứ hai là hiện bài được các thánh trí. Hiện bài được các thánh trí. Đó là kết quả. Giờ sư nghe. Ủa thưa sư, không gọi thiền mà có cách nào để mà không đi phạm thiền luôn không sư? Không gọi thiền hả? Mà có cách nào đi phạm thiền hả? Để không đi á. Không muốn đi hành phạm thiền hả? Thì dạ. Không đi không có hành thiền. Không thiền. Phạm thiền sắc giới này chỉ có một đường màu duy nhất là bắt lai thôi. Còn ngày ra về phạm chờ phạm thiền sắc giới đều phải qua thiền sắc giới nè. Không có thì sắc giới ông về được coi trời sắc giới. Không biết con nói là một số người tu tập tốt, người ta sống trong định, đời sống hàng ngày, nhưng mà người ta có cái sự an lạc đó, nhưng mà thí dụ người ta không muốn đi phạm thiên thì có cách nào? Không. Quyết định tư dông mà lúc đó mới xài cái đó là chỉ có Bồ Tát chứ đẳng giác thôi, chứ không phải ai cũng quyết định tư dông. Đọc không kỹ. Đọc không kỹ, quyết định tư dông là chỉ có Bồ Tát nhận giác mới dùng được thôi, chứ ngoài ra không có người nào dùng được. Trở lại, quý tử nghe kịp không? Quý tử đắc thiền. Quý tử đắc thiền sắc giới ở ngay cõi này, hiện tại này, cõi người này, mà quý tử không muốn đi cõi trời phạm thiên đó, không có. Và chỉ có duy nhất là quý tử phải phá cái ngoại thiền này mới được, thì nó mới ra cái cửa ngõ đó một đường à. No, chú sư sa là sách chết là dục giới. Đó là cõi trời đó. Ba la mật thôi. Vì có đường hạnh thiền đó, vì cô làm ba la mật thôi, cô về tu sĩ tá. Còn nếu như mà nguyên tử mà muốn đi mà thiền sắc giới là tự phải đi con đường đó, không có con đường nào khác. Nhưng mà sắc giới có cái đề mục của sắc giới, chứ là phải đề mục nào cũng đi sắc giới đúng không? Tất cả là có 36 đề mục dắt sắc giới, 4 đề mục vô sắc giới. Không ngoại thiền đi sắc giới hết hả? Không ngoại thiền đi sắc giới. Đi sắc giới hết. Trời ơi, kẹt quá không được. Đó mình đâu có cần. Nhưng đó, nên hồi xưa mà xưa có cái lớp mà sư dạy ngày tôi Chu Kỳ Duyên á, ở tại nơi đường 16 đó, thì đường 14 thì quý tử thấy có một số quý Phật tử như là cô sao mà thấy đó, cô nói chứ con không có ăn đi thiền trí, sư đừng có dạy con thiền trí, sư dạy con thiền quán thôi. Thì có không muốn đi thiền trị, nó sợ là có lọt vô mấy cái cổ đó mà có không muốn đi ra. Trong cái tài liệu mà sư gửi ra thì sư nói là rất nhiều vị Bồ Tát cũng nên có phạm thiền. Phải thiền. Họ đã hành thiền trị. Đi thiền trị hết à? Chỉ có mình lý là mới hỏi câu này thôi đó. Yeah. Đối với các vị Bồ Tát mà ta đi hết tam giới mà hay lắm. Các vị Bồ Tát là người ta chu du tam giới, thưởng thức hết trong số cái này thành phẩm. Tôi nghe kêu không? Thử sức hết rồi thằng Phật. Dạ, hai ma tăng kỳ, cho tôi nghe. Hành ba la mật chứ đi độ gì? Đi hành không nó tu không á? Không, hành ba la mật chẳng nên tu không. Do đó mới tự hiểu không? Không có con đường nào mà đắc thiền sắc giới mà không lên sắc giới được hết á. Trừ khi tới giai đoạn đó, quý tử nghe kịp không? Rồi tôi bắt ngang qua cái tệ quán, quý tử đi vô đạo quả, quý tử chạy thoát, quý tử không có đi chỗ chờ sắc giới. Quý tử đắc sơ đạo sơ quả đi, đắc được từng thiền, quý tưởng, quý tưởng sớm rồi, mà quý tử đắc sơ đạo sơ quả, lên tu sĩ tài ngồi. Tại vì cái cõi đó là cõi thất, thất lai, vô nó ngồi. Chỉ có đó thôi. Còn cái kim bát định đó là cái vốn, bỏ cho mình thôi, chứ không có mắc. Quý tử nghe kịp không? Chẳng hạn như đó, sư nói cho quý tử nghe, vì mà chánh đẳng chánh giác mà đang tu, như sư nguyện chánh đẳng chánh giác bậc trí tuệ đang tu hành ba la mật, không được cho phép một kiếp đó mà không đắc bát định, không được, không đủ niệm lực, phải đắc bát định kiếp đó, không thành tựu là coi như hỏng. Phải, đó là niệm lực. Bậc chánh đẳng chánh giác kiếp nào sanh lên phải có bát định bỏ túi, còn ba la mật thì gắn mai hành cho nó xong, chứ không có hoài được. Nên quý vị tự hiểu không, cái đó nó mình bỏ túi mới được. Mình bỏ túi hả vừa sinh ra là khó liền, mẹ ra sinh ra khó liền, cái đó gọi là đản sanh. Cái khổ nó đổ xuống, nó hồi xuống, nó chặt luôn luôn. Đảng xanh là qua Mỹ đó nha. không biết Phật tử cái kèo không, do đó nó trở lại là các quý Phật tử nhớ là khi ta là phàm phu đó, ta còn đang tu tập đó, mà cứ tự đắc thiền đó, sắc giới vô sắc giới rồi đó là chỉ có được một cái tới rồi. Asita nó gặp Bồ Tát ra đời rồi, 32 tướng tốt rồi, khóc cười hù hù, phải không nào? Khóc cho nhân loại đón được một vị Phật ra đời, mà khóc cho ta, cười cho ta là nhân loại được cười, có Phật ra đời, còn khóc cho ta là gì? Ta sắp sửa đi về cõi trời, vô sắc giới rồi, đâu có bỏ đâu, đâu có bỏ, không chưa học kỹ thuật phá hoại, không có hoại, không biết cách phá. Trời ơi, cái phá nó dễ là one way xì ke rồi. Nó không đi rồi. Đâu bây giờ ông đang ngồi trên đó rồi, ông đi xuống được nữa. Rồi, ông phải chạy qua ba đời Phật nữa ông mới xuống. Tuổi thọ của thiên địa tự xứ. Ba đời Phật đó ông mới đi xuống. Ba đời Phật. Yeah, như cái kiếp đất này đó là bậc Di Lặc tới. Không vẫn còn đó. Thế là một cái bể qua đi cầu này. Rồi cái ra quả địa cầu thứ hai, bắt đầu khác. Mà gặp cái vị Phật đó, cái đầu quả địa cầu đó có một vị Phật ra, ông ngồi đợi thêm một cái quả cầu nữa. Cứ tôi thấy có năm cái năm lộ quả cầu đó nè. Có một lộ cầu một Phật, một lộ cầu hai Phật, một lộ ba Phật, một lộ bốn Phật, một lộ cầu năm Phật. Tôi nghe kịp không? Mà cái tuổi thọ đều bằng nhau, quả cầu đều bằng nhau. Ôi vậy à? Nó là cái quy trình đó nha ba. Nên nó mới tự tế theo cái chỗ mà tôi nói với tụi là cái cõi mà một vị Phật đó là cái cõi đó là cái chỗ đó mới là ăn vui thôi, tinh khiết thôi, còn cái cõi mà năm vị Phật đó mới là hạnh vận, mà cái này là cơ hội may mắn lắm mà có năm vị ra đó. Tụi tôi nghe kìa không, mình nãy chứ đẹp đẹp cũng được năm vị thì cũng đỡ, gà sinh ra cũng vị chứ chết luôn. Cái tôi nghe kìa không, đó tôi tự đọc kỹ đó. Mà tới lần thứ tư chưa xong, chỉ còn là cuối cùng nữa thôi. Đợi nữa. Cái tôi nghe kiểu sinh nói không? Do đó cái tôi đọc kỹ rồi đó, là cái tôi mới sợ. Là như Asita đó, bây giờ phải đợi ba vị Phật. Thì bây giờ đó, vị Phật Maitreya ra đó là ông mới có một à. Rồi bẻ cái đợi quả đi cầu đi. Rồi cái quả cầu kế lên, không biết quả cầu nó một hay ba nữa. Hay là năm nữa. Cái tôi nghe kiểu không? Mà ông lọc vô có một ra cầm đồ đại nữa. Kịp chưa? Nó mới trở xuống lại. Thế nên nghe kèo ha. Rất là khó. Nên đó, Đức Phật ngài nói nhất thất nhân thân dạng kiếp nàng tái phục. Một khi mất thân làm người, khó cho là làm người lắm. Cho dù cái tử sanh lên trời cũng khó cho là làm người. Lâu quá. Quý tử nghe kèo ha. Rồi cái nghiệp cũ cuối mà trước khi mà mình rời khỏi nhân loại này nè, sinh con trời trời sắc giới hay dù sắc giới đó, mình hưởng cái chỗ phẩm thiên đó đó, cái nghiệp cuối đó là nghiệp gì, nó gột rũa ra gấp suốt, đâu phải là người đâu, nó đi theo cái đó nữa thì lúc đó mệt nữa. Nên nghe kiểu sao nói không, ghê lắm. Chỉ có cái cõi người này nó giữ mới được. Còn hai nữa là chánh đẳng chánh giác đó, họ đi theo niêm luật cái đó, họ bắt giống như họ đi mà có cái sợi dây mà họ có cái muốn nút này nè, bấm cái nút này được tiếp, bấm cái nút này tiếp, bấm cái nút tiếp tiếp, còn cứ tưởng là sợi dây tụt luôn à, sợi dây của chúng cứ tưởng là sợi dây tụt luôn, đâu có cái nút này đón đâu, thì tôi nghe kêu hả, nó cầm vô đâu nó vuốt cái đó, cầm đâu vuốt cái đó mà, thì tôi nghe kêu cái đó rất là nguy hiểm, nên chưa, thì tâm của tôi đang động hết cái định này, nghe mấy cái này đang đâu có định nói, bị đang động rồi, thì trở lại tên. Tôi trả lại cái định nghe kịp mà. Nhưng đó khi mà quý tử đắc thiền sắc giới hay là vô sắc giới, chỉ có con đường đi tới chứ không có con đường thối lui, trở về cho cõi trời đó hướng một vị phạm thiên chỗ đó với chủ thọ của vị phạm thiên đó mãi mãi mãi, rất là lâu dài, rất là lâu dài. Quý tử nói như vậy đó, rồi chưa, rồi trải qua bao nhiêu cái tuổi thọ đó đó, quý tử mới ra được cái một kiếp mới. Do đó nên có một số các vị hành giả nắm bắt được đó, họ không dám hành thiền chỉ về sắc giới, dù sắc giới nữa, họ không dám. Hồi này quý tử có cái gì nào muốn không? tình hình. Dạ, thôi, nghe sư kể vậy thôi. Nghe thầy hay cơ nha, nghe sư kể thôi không muốn nha, chứ mà có muốn không được nữa chứ thôi thôi thôi, nó nghe cái quái hồn lắm nha, thôi không muốn đâu, giống như là mình mua này không muốn mua kia nha, thôi muốn còn không có nữa, xin lỗi thì xin lỗi, như là khó lắm như thế ơi, khó lắm. Tại vì chúng ta phải diệt, phải qua, chúng ta phải qua cái trước ngày của tiền cái, chúng ta mới vô được tiền mục đó. Nó chứ không phải dễ đâu. Còn cái lâu quá, cái dài quá, cái đau quá, nó còn nó bủ dằn mình nữa kìa. Cho nên phải dễ mà trời ra đâu. Quý tôi nghe kịp xin nói không? Nè, nhìn chưa? Rồi, như vậy, ta không có nên kinh xuất. Chúng ta không có nên kinh xuất. Cái câu mà Đức Phật Ngài trước khi Ngài viên tịch Niết Bàn đó, Ngài nói với Đại Đức Ananda cũng như Ngài nhắn nhủ với các chư tỳ khưu tăng ở bên Ngài đó, Ngài nói đó, các pháp hữu vi thật không bền vững, phải chánh niệm mà tỉnh giác, chớ có dễ vui. Ngài nói vậy đó, tất cả các pháp hữu vi đều không bền vững, hãy luôn nhớ điều đó mà chánh niệm tỉnh giác, chớ có dễ vui. Tất cả điều đó là sanh diệt. Quý vị nghe kèm không? Chỉ có Niết Bàn là tuyệt, tuyệt đối là chấm dứt được mọi cái sanh diệt đó. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì Niết Bàn là chấm dứt sanh diệt, Niết Bàn là chấm dứt sanh diệt và không còn sanh diệt. Quý tử nghe kịp không? Dạ. Lúc đó quý tử mới có được cái gì? An vui. Quý tử nghe kịp không? Như vậy thì ở tại đấy chúng ta thấy bắt được đó, thì cái thiền á, nó có sanh, nó có diệt, nó chưa có được an vui. Tôi cứ sanh lên đó, rồi cứ cũng phải diệt lên đó, rồi tôi sanh lại cho nơi nào đó mà cứ theo cái nghiệp nó đi tiếp. Quý tôi nghe kèo không? Cho đó nó chưa gọi là được gọi là gì nè, ăn vui đó chỉ là một giai đoạn, ăn vui đó chỉ là một nhất thời, ăn vui đó nó chỉ có một cái trạng thái gì tạm bợ mà mình không thể nào nắm giữ nó được, mà theo ý mình được lâu dài. Quý tôi nghe kịp chưa? Người từ nơi đó quý tôi thấy đó, đã có sinh nữa nè, rồi lại có diệt, thực hiện là đáng chán. Mọi người mà thấy được điều đó thì họ mới gọi là gì? Họ phát sinh là cái gì? Cái tuệ. Tuệ từ đâu mà có? Họ từ nơi cái ý nghĩ suy mà ra, như ta qua thành tuệ. Được chưa? Người ta đi qua cái phần là gì? Là sư con có câu hỏi. Dạ xin nghe. Bồ Tát ngày xưa mà khi mà phải làm những cái kiếp con khỉ, con lấy đâu ra bắt định sư? Hả? Lấy đâu ra bắt định? Bắt. Hỏi thế nào? Có chưa? Mình xin kể cho người ta nghe. Bốn đường ác đạo không có duyên để tu tập. Thì chỉ có duyên duy nhất là hành ba la mật. Thấy chưa? Nếu đâu bất định nè. Em định bác luôn. Cái này là định bác luôn. Người ta nghe kiểu không? Nhớ chưa? Nhờ đó Đức Phật nói khi chúng sanh ở trong bốn đợt đạo không tu tập được. Quý tử nhớ. Hiểu chưa? Chỉ có hành ba la mật thôi. Ngài có kiếp ngày làm mà khỉ chúa đó, Ngài cứu cái người mà ở dưới họ, cái hố đó, Ngài dắt lên đó, cái ông đó mới đập đầu Ngài chảy máu đó. Đó, Ngài hành ba la mật đó. Quý tử nghe kèo không? Đó, hành ba la mật đó. Trong cái quyển sách Quê Bù đó, quý tử sẽ có cái tích truyện đó. À, sư hy vọng là tuần tới hay là trước từ trước Tết người ta có sách Quy Bụng. Không phải, cái này là chú mình. Chú mình Anudipani, tức là chú giải minh nghĩa, tức là làm cho nó rõ ràng thêm. Nên từ ngữ Anudipani, nếu quý tử coi cái từ ở trên cái trang bìa đó mà sư để đó là tập 1 phải không nào? Rồi thành một, rồi chúng mình. À, thì quý tử phải tìm tới phạm hữu mình. Mẹ đó đi, không quên quên lộn lộn lộn cho chúng mình dạy mình nghĩ quên lộn mình kêu chúng mình ông đó ông không có quý tử cái kiểu không ở hả thằng không chúng là tình mình cái quyển sách được của ông chúng là tình mình cái em nói chảy mình quý tử nghe kiểu không do đó đó thì từ ngữ đó quý tử nắm bắt được rồi chưa hình nè do đó thì cái thằng mà quý tử coi qua cái thằng mà tiên niên sử mà chúng mình đó nó giải đáp hết tất cả những cái gì mà chúng ta được biết ở trong quyển 1 tập 1 quý tử có duyên được đọc mà tại mấy hai ngày nay sư mất bạn nhiều việc sư làm chưa xong đó thì có thể ngày mai đó sư gửi ra cho quý tử đọc tiếp nữa khoảng chừng 100 trang nữa mỗi ngày mình đọc cái gì đó quý tử có quan hệ không? Ờ, nó có phim bộ nhiều tập mà. Cái kiểu á, nghe chưa? Ta cứ theo dõi hoài để mà chúng ta nắm bắt được pháp của Đức Phật ngày ngày dài, nghe chưa? Rồi tất cả các pháp đều là sanh và diệt, chính do đó đó mà mình phải khởi sanh lên cái tuệ là gì? Muốn không có đừng sanh mà đừng không có diệt đó, thì lúc bây giờ đó cái ý nghĩ của mình đó phải sáng suốt tìm cái chỗ mà gọi là gì không sanh không diệt. Nhưng như trong quyển Quy Bù mà quý tử được việc mà được đọc qua đó, mà sắp là chừng 2 tuần nữa chúng ta có sách để mà đọc đó, thì quý tử sẽ thấy đó là ngài Quy Bù nói chứ nơi nào mà buồn ngủ đó thì bạn hay đi tới cái chỗ nào không có buồn ngủ ở đi. Chỗ nào cũng buồn ngủ hả? À, quý tử nghe kêu không? À, nghe dạy vậy đó. Cái nào mà bạn bị mà nhàm chán đó, buồn chán đó, thì tự đi tới, thì bạn đi tới cái chỗ làm gì không buồn chán vì bạn ở đi. À, ngài Quy Bù ngài dạy như vậy đó, quý tử nghe kêu quán độ nó một hồi tối nay sinh nay mẹ nữa rồi vợ đó, quý tử nghe kêu ha. Nhà đó đó quý tử thấy khi mà quý tử ở trong cái nơi là gọi là có sanh gọi là phải có diệt á, thì quý tử phải đi tới cái chỗ nào đừng có sanh đừng có diệt. Quý tử nghe kịp không? Rồi chưa? Bắt đầu chúng ta ghi ra coi cái chỗ nào. Nè, quý tử nói nè, nơi sanh, nơi mà có sanh thì có diệt. Nữa nè, phải đi tới cái nơi gì? Cái nơi mà không sanh, không diệt. Không giống ghi chữ nơi. nào quý tử đang đi ở cái chỗ nên nó xanh, nó có xanh và nó có diệt, thì quý tử phải đi tới cái chỗ nào gì không xanh không diệt, đúng không nè? Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Quý tử nắm được nghe chưa? Đúng không? Nghe chưa? Rồi cái khi mà quý tử đang ở cái chỗ nó xanh, còn quý tử biết cái nơi đó nó có diệt, thì quý tử khởi lên cái trạng thái quý tử không muốn xanh không có diệt, thì lúc bây giờ quý tử khởi lên cái trạng thái quý tử muốn, đúng không nè? Đúng không? Thì lúc bấy giờ là gì? Chúng ta khởi lên cái trạng thái muốn. Thì giờ ta mất đầu là ta cầu. Đúng không nè? Đúng không? Yeah. Mà ta muốn á là ái. Để không sanh, để không diệt. Mà không được á, mà nó vẫn tiếp tục nó diễn bài ra sanh rồi hết sanh rồi tới diệt á, thì mình mới xa rồi nó đi. Mà mình cầu cũng được á, thì lúc đó cho ta mới thấy là gì? Không có sanh. Thành tựu à, trong được nó tiêu khỏe mà. Yeah. Vậy thì nơi nào mà không sanh, nơi nào không diệt, quý tử nghe kiểu không? Nơi nào không sanh, nơi nào không diệt, cái chỗ nào là không sanh, cái nào không diệt, pháp nào là không sanh, pháp nào không diệt, là pháp nó đừng có cái ái, đừng có cái cầu. Quý tử nghe kêu hả? Ừ, không có cái ái, không có cái cậu. Trời à, ơi. Quý tử nghe kêu không? Sẽ đứng bên này cho nó chắc ăn. Không có ái cái cậu. À, không có ái, không có cậu. Quý tử nghe kêu không? Từ từ không sanh không diệt cũng cầu đó. Từ từ. Thứ xạo quá. Hiện tiên tâm, được chưa? Cái nào quý tử thấy đâu, đúng không? Đó, thì những cái này nè, là quý tử thấy đó, nó đang ở trong đây, hay là nó ở hai cái tình giới nó khác biệt. Cái trình cái này nè, đó, cái trình cái này nè, nó có nó tiếp hợp vô cái trạng thái mình thấy ở chỗ sanh và diệt, mà mình đang ở trong trạng thái mà không muốn xa, không muốn gần, không muốn ở trong đó, mình muốn ra đi mà mình không được đó, thì cái này với cái này nó có lết kết hợp nhau không, hay là nó là riêng, này là riêng? Cứ từng nghe kêu không? Thế tôi ta phải xác định kẻ địch mình đã, mình mới đánh ra được, kịp nhớ chưa? Nhưng mà thì khi mà quý Phật tử đó, mà quý tử đang ngồi á, mà thấy cái trạng thái đã có sanh là cái gì mà mình mong cầu đừng có hiện bài cái đó, thì lúc bây giờ cái ái được liên lên đó, thì cái tâm quý tử đang động bởi cái gì? Cái tham vô. Quý tử mắc cái tuệ ngay bước đầu của cái định quý tử đã hết rồi, cái cửa tuệ quý tử vô được. Hả? Vậy đâu, phải kiên cố cái này, kiên cố cái này, tính cái này á, do đó nó quý tử sẽ không về cõi trời, mà quý tử đi qua cái cửa gì, cái cửa tuệ mà ra niết bàn. Đâu mà thì sẽ nghe không có hả? Được chưa? Do đó nó quý tử thấy không nè, nếu mà quý tử đang đi vào cái trạng thái mà quý tử muốn không sanh không diệt á, thì cái trạng thái nó đang sanh lên như vậy này đó, thì cái tâm của tự đang động đó, thì của tự lại bắt đầu là gì, đi trở lại chứ của tự không đi xuống. Được chưa? À, thì bây giờ của tự phải thấy không nè, vậy thì trong cái tuệ nè, mà chỉ thuần là ý đó, thì nó có ba điều phải luôn luôn ghi nhớ, và luôn luôn phải giữ cái tâm, và lúc báo nào cũng phải là gì, sáng suốt và thấy rõ, giữ cái là luôn luôn ghi nhớ, giữ cái tâm và luôn luôn là sáng suốt, thấy rõ sự việc. Quý tử nghe kịp không? Nghe chưa? Thì mới được. Quý tử dùng danh từ niệm định tuệ thì đó chỉ là máy móc trong cái dụng từ ngữ. Nhưng mà quý tử áp dụng trong khi mà hành thành đó, quý tử nói chứ tôi có ghi nhớ những gì nó đang có hay không, thì ta có cái niệm. Những cái gì mà nó đang hiện bày đó, tâm tôi có bị dao động không, hay tôi đang giữ được cái tâm tôi, thì ta có cái định. Và tôi sáng suốt tôi thấy rõ mọi sự việc nó xảy ra không, thì tôi có cái tuệ, là quý tử đang đi tới các độ gì, tuệ quán. Tôi nắm được chưa hả? Phải chưa? Rồi vậy thì khi mà quý tử đang thấy được cái ái biệt ly này đó, nó đang sanh lên, mà cái tâm quý tử đó nó khởi sanh lên một cái tham dục này đó, thì cái hai đó nó bắt đầu nó trở lại gì, đang thấy được pháp rõ ràng là đang là siêu lý. Quý tử trở lại cái gì, pháp truyền cái lại, nhìn thấy lại là gì, chế định. Thì tôi nghe kèo pháo, tôi muốn ra khỏi cái trạng thái sanh diệt này, tôi tự đang ở trong cái tối của một cái nhân, nhưng chế định. Còn nếu như tôi thấy chỉ có là cái pháp sanh mà diệt thôi đó, thì lúc bây giờ chỉ tưởng tôi thấy lúc đó là gì, pháp, cái gì mà tôi tự biết được nó, tôi tự biết được nó là danh, cái gì nó đang hiện bài cho chứ mình thấy rõ là sắc. Thì tôi quý tử đang ở trong cái xíu đây. Hiểu chưa? Như vậy thì ta nói một cái resume lại, ta kết hợp lại. Vậy thì khi mà quý tử không giữ được cái định, cái tâm á, thì quý tử sống trong pháp chế định. Nếu mà quý tử qua được định cái tâm á, sáng suốt thấy rõ đó, thì quý tử bắt đầu bước vô cái cửa của siêu lý danh và sắc. Rồi chưa? Thì quý tử đang chế định này là siêu lý. Thôi đâu. Mấy nè, người ta nghe kèo hả? Do đó đó, quý Phật tử biết không? Lẳng quẩn lanh quanh, thiền sư qua thiền sinh, các trường thiền trong các thiền đường. Lúc nào cũng vậy đó, họ không xác định được họ đang ở vị trí của họ đang. Đang có. Quý tử nghe kìa ha. Do đó đó, giờ mình mới thấy rằng là gì? Lật ngược lại vấn đề đó, thì người ta thấy là gì? Tôi không có định á, thì tôi không có tội. Tôi không giữ được cái tâm tôi á, thì tôi đang còn ở trong cái chế định, làm sao tôi thấy được pháp. Xíu đấy. Hả? Cái tôi đó mà còn nằm thấy được trong chế định đó, cái đó gọi là thăng kiến, thấy tôi thăng kiến chưa. Còn chỉ thấy pháp và sanh rồi diệt đó, mà mình khởi lên cái mà mình biết là đang muốn bắt đó, mà cầu mình muốn giữ đó, thì những cái đó chỉ là pháp thôi đó, không có tôi. Buộc theo cái pháp đó, buộc theo cái pháp đó, bắt lấy cái pháp đó thì mình tự đi tới cái đèn thắng gì, siêu lý, không có cái tôi. Thưa sư, làm sao mình bỏ cái tôi ra được? Khó lắm, tốn nhiều tiền lắm, chết luôn. Tốn nhiều tiền ghi danh vô thiền, phát thiền. Trời, không có dễ mà bỏ cái tôi đâu. Bây giờ sư hỏi thế này nè, hồi mà sư còn nhỏ sư đi học đó, sư vô học trường La Santa Pe, ô đóng học phí quá trời đi. Mà năm nào vô mà niên học đó thì phè đưa ra một cái danh sách mà phải mua sách đó. Ồ, thì ra nhà sách khai chỉ là bưng một thùng sách về là phải nhức đầu chán giá tiền đó. Cái bà sẽ phải nói chứ, con biết không, con cao bao nhiêu đó là tiền vàng của ba chắc từ dưới lên tới bên đó đó. Quý thường thấy đúng không? Phải là tiền nó nuôi cái mình mới lên cái đó đó. Thì bây giờ mình bỏ cái tàu nó biết bao nhiêu tiền bỏ xuống đó đó. Đâu có chịu dễ gì được. Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Đúng không? Nó chưa chắc mà nó thề. Thề thảm như mày đó. Không có chịu đâu. Như ngã đập con. Như mấy người nào lùn lùn là đỡ, không mấy người cao. Như là có hai bà đỡ lo. Có hai bà nhỏ nhất mà. Nên con đâu có tốn tiền mạnh mạnh đâu. Chị nghe. Phải. Dạ rồi đi bác sĩ một tuần hai lần. Đúng vậy. Khó lắm. Nguy hiểm vô cùng. Chỗ không an toàn. Không có siêu lý. Chỗ không an toàn. Chế định không, không có siêu lý. Tôi. Là tôi của tôi. Cái gì vậy? Không sai chẳng chút nào. Hoàn cảnh đưa đẩy, chối từ buông bỏ không được. Nghiệp điểm bài. Thế không? Bộ ở trên chùa mình khỏi cần tắm hả sư? Chuyện không? Nó đang thâu bằng nhà. Mấy bố đã đồn ra tướng đang không có tắm. Lỡ gần cái dâu không á. Mới sáng nghe kìa. Được chưa? Cái đó đó quý tử thấy không? Khi mà mình đi tới đó, có cái trạng thái nè, mới vừa nói pháp đi đó, thì cô tinh trí nói chúng ta nghe đó, thấy không? Nó có sanh thì có diệt, thấy không? Phải tắm, phải có người cho lo, mà muốn đừng tắm, nó đừng lo thì khó lên trù được đó. Thì đó đó mình muốn không được đó, cái tâm mình động, trong chế định chứ không thấy được pháp. Siêu đấy. Thầy quá. Phải đó. Quý tử nghe kêu không? Chưa. Đó, mình áp dụng mình thấy ra được mà. Dạ. Yeah. Chưa. Dính như vậy thôi. Mà cứ lẩn quẩn lẩn quanh hoài mình không ra được cái công kiến, bò trong cái chén đường mà không ra được cái khổ đường. Con biết rồi, bỏ cái tôi là được rồi. Khó lắm bỏ được luôn. Vàng chóc từ dưới chân luôn tới đầu. Nuôi từ nhỏ tới lớn tiền biết bao nhiêu đổ à. Quý tử nghe kêu không? Nắm nào cũng phải đi mai quần áo mới hết á. nắm nào muốn mua một tấm lim, mua hộp bút, mua giấy bút, mình bỏ vô ha, gom mình mua cho mà gom gom thon nhật khử không thon thon mà không mà xanh đỏ vô hồi cũng lấy một hồi đó nữa. Mới tự nghe kẹp ha. Ra ngoài thứ quán xuân thu ở đường Nguyễn Huệ, ra ngoài đó mua mới có và sách khai trí rồi chưa chắc đủ. Mới tự nghe kẹp ha. Dạ. Trong trường hợp của cô bà như vậy mà không muốn như cô nói đó. Như cô tình trong nói. Trường hợp đó thì cô bà tôi làm sao để tiếp tục tu hành. Tu hành. Thì tiếp tục trong trường hợp cái điều kiện của cô bà như vậy. Điều kiện cô đang có. Dạ. Thì trong trường hợp đó. Do đó cô đang bị động. Cô đang dĩ dụ trong cái trạng thái không được tội nguyện. Cô không có được định cái tâm vậy vô cái tại cô không có được giữ được cái ý cô được yên. Nhưng mà xin cho con xin được ơn sư sư nói cái dạng gì trong trường hợp của cô bà là cô ta nên làm thế nào rất là dạng gì vài chữ thôi để con có thể lên thăm cô mà nói phải trình bày hoàn cảnh luôn. Sư sư nói với cô nghe nè, nên nó cái này mình cho nó đơn giản dạng gì ha, hiểu không? Đừng nè, ta đi với nghiệp của ta. Đi với nghiệp của ta. Ta đi với nghiệp của ta. Đúng không? Ta thấy pháp mà ta đi. Quyết tự quyết định. Ta không có muốn, thường không có muốn, thường không có xen vào nghiệp chúng sanh. Sư chỉ giải thích cái pháp nào mới cụ khắc mắc, sư giải thích theo pháp thôi. Cái tôi nghe kêu không? Đúng không? Ta đi với nghiệp của ta thì tốt nào cái nghiệp của ta cứ tới đâu ta chạy cũng tới đó. Ta theo chế định của ta mãi. Còn nếu mà ta thấy được pháp, ta phải theo pháp, ta bỏ cái ta đó thì cái đó ta phải vượt qua được những cái gì của chế định. Thế đó. Ai làm cho ta được cái điều đó? Cậu có thể cậu cũng biết như sư nói. Nhưng mà cổ phải hết thực tế, cổ lên chùa ai tắm rửa cho cổ? Sư. Chết cổ rồi. Nói vậy không. Ông mình sư, nhưng mà phải nói sư gì chứ bây giờ làm sao? Cổ sẽ lễ hai lần. Sư đưa. Nói con vậy đó. Con đưa. Vậy, rồi thôi đủ rồi, tập tiếp. Đúng không? Có đắp chân, có trong chân, có biết chân, có lạnh, có em. Đang nghe kìm. Vậy đó nó mới tự thấy không? Khi mà mới tự đứng ở trong cái bối cảnh á, mình nè, mình nghe một câu chuyện người ta đó. Của tôi mới tự kiểm thị mình lại nè, mình nè, mình ở trong cái đó thì làm sao? Cái đó là cái bài học đó. Nên nó mới tự thấy đó. Khi mà Đức Phật ngài thấy con quả đua mù, Đức Phật ngài thấy quả đua mù cái ngài mỉm cười, thì là nó như vậy đó. Tội nghiệp ngài lắm, ngài không có cười trên sự đau khổ con quả. Nhưng mà Ananda thấy, Ananda mới nói với Bạch Thế Tôn, sao Đức Thế Tôn cười đến nay không có cười trên sự đau khổ của chúng sanh? Mỗi một cái tâm, quý vị nhớ nè, đối với Đức Phật, mỗi khi mà ngài nhìn một cái pháp nào mà ngài nhìn thấy đều là tâm di tác xả thọ cả. Ngài nhìn với pháp đó là với tâm gọi là di tác xả thọ của một cái định khách quan. Khi nào mà hỷ thọ đó là ngài mới đi qua cái trạng thái gì? Chủ quan. Do đó nó mới thực phải nhớ đối với một bậc chính đẳng nhìn giác, họ nhìn cái pháp đó là phải là gì? Di tác xả thọ, tâm phải định với pháp, xong đó cái tuệ nó sanh lên á, hiểu được cái pháp đó, ngài bắt đầu niệm, mỉm cười với pháp ngài thấy, chứ không phải ngài cười trên cái pháp mà ngài đang định cái tâm để mình nhìn thấy. Quý tôi nghe kiểu không? Rồi đứng sau đó đó, ngài mới mở lên cái thọ là vì sao? Ngài thoát được bốn cái điều tàn, thì từ đó đó ngài mới thấy là an trú. Nhưng mà với người mình nhìn vô thì mình nói là Đức Phật ngài cười trên sự đau. Đau khổ một chúng sanh đang bị đau khổ, không có bậc chánh đẳng giác hay Phật không có làm điều đó. Nhưng rồi khi mà chúng ta không hiểu được cái giai đoạn mà ngày nhanh quá, cái tiến trình tâm hay lộ trình tâm ngày sanh diệt nhanh quá đó, mình lại nghĩ rằng là gì? Ngày cười chứ không phải ngày đang xả rồi mình qua cái hình thị. Cái tôi nghe kịp xin nói không? Do đó đó, khi mà mình nghe một cái pháp mà một người bạn mình nói trong lớp, hay anh gia đình mình nghe một người nói một cái pháp đó, thì mình phải là gì? Xả thọ, giữ cái tâm phải định, giữ cái tâm phải định, rồi mình bắt đầu mình mới tuệ tri, bắt đầu mình hiểu được pháp, thì mới tự mới giải quyết được. Hiểu nè, quý tử nghe kịp sẽ nói không? Yeah. Cái đó mới thành công. Chứ không bao giờ quý tử chủ quan trong cái hỷ người khổ gán chịu đựng, ta không có cái trường hợp đó xảy ra, ta vui trong buồn không có. Quý tử nghe kịp không? Yeah. Rồi mình sẽ tới tới cái trường hợp đó thì sao? Lúc đó chỉ là ban đêm thôi, thì sao mới mọc? Quý tử nghe kịp không? Hiểu chưa? Lắm đây chưa? Yeah. Hay chưa cả? Nếu đó đó, nhưng mà sư chia sẻ với Phật tử đó, khi sự nghe một cái pháp đó đến đó, thì đó là gì? Cái đó là chế định. Một cái câu chuyện nào nó đưa cho Phật tử nghe đó, đằng sau cái chế định đó đó, bắt buộc nó phải có cái siêu lý là nền tảng chủ của một pháp chế định mà. Quý vị nghe kịp không? Thì chế định nó có cái nghiệp của nó, là có sự tạo tác mới ra cái chế định này. Thì lúc bây giờ đó mình thấy pháp mà mình đi, thì lúc đó là ta ra khỏi cái chế định. Hiểu không? Phải giật thấy pháp. Nắm được chưa? Chúng tôi nắm được chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Hồi nào nắm được hả? Rồi chúng ta tiếp tục chưa? Người ta xóa cái thằng này ha. Rồi, người ta qua được. Rồi, như vậy thì quý tử ở trong cái trạng thái mình là người sống trong cái sự ghi nhớ không? Sẽ hỏi đó. Quý tử là người sống trong cái sự ghi nhớ không? Ha, cái chỗ đó đó, các quý Phật tử lại bị động nữa. Nghe không? Quý tử nói chứ, con luôn luôn là phải chánh niệm và tỉnh giác. Thấy không? Quý tử nghe kịp không? Thì cái người mà nói đó, con luôn là sống trong chánh niệm định tỉnh giác đó, họ đang là gì? Họ đang là trong cái trạng thái của thiền chỉ, họ đang là giữ cái đó thôi. Giống như sư nói với tôi nghe nè, quý tử tới mà bác sĩ khám bệnh thì định kỳ 6 tháng cắt một lần à, sư nói thí dụ quý tử tới ông bác sĩ định kỳ 6 tháng cắt một lần, theo bác sĩ ông nói này nói kia, bạn đang bệnh cái này, bạn phải bớt cái này lại, bạn nghe cái này và bạn nhớ cái này không, bạn bớt cái này, bạn phải thêm cái này lên, không có cái này thì nguy, không có giải quyết được. Thì quý tử nghe, ngồi nghe đó, quý tử có chánh niệm tỉnh giác không? Có không? Có không? Đồng bác sĩ đang dặn đó, quý tử nghe gì đó, quý tử có chánh niệm tỉnh giác không? Còn đóng cho lời luôn à? Có không? Có chánh niệm tỉnh giác. Chứ bắt đầu quý tử nghe, ừ, cái này mình thiếu, cái này mình dư, cái này mình phải bớt, cái này phải bổ túc thêm. Còn tôi tưởng chánh niệm tỉnh giác rồi chưa? Rồi ông bác sĩ ông nói chưa, biết chưa? Dạ biết rồi. Hiểu không? Hiểu rồi. Phải làm được điều đó không? Làm được rồi. Cho gì vậy? Ông nói bớt cái này thêm cái kia, bớt này thêm cái kia, về gặp người gia đình. Ông bác sĩ nói gì? Bác sĩ kêu bớt cái này thêm cái kia, bỏ cái này ra, bỏ cái thuốc này lên. Cứ đó là quý tử đã có cái chánh niệm tỉnh giác đúng không nè? Đúng không? Quý tử sống ở trong cái lời của người bác sĩ, thì quý tử đang luôn ở trong cái gì? Niệm và định kiên cố. Đâu có chắc đó. Xả ra. Thấy nè, quý tử ở trong cái niệm định kiên cố. Rồi từ đó đó, mỗi chuyện gì đó, quý tử cũng phải là gì? Niệm định kiên cố, giữ lời bác sĩ dặn, bất đồng diện thiện dặn, quý tử nghe kịp không? Kịp chưa? Còn quý tử giữ được á, ở trong cái trạng thái nào? Ở trong trạng thái nào? Sanh và diệt, trạng thái ái và cầu, quán kết hợp trong đó đó, nó làm cho quý tử đảo lộn. Lúc bây giờ đó, cái nghiệp đó nó xen vô con người của mình điên đảo. Lúc đó đó mình không còn biết cái chuyện gì mình phải làm đó. Quý tử mặc cái sáng suốt và thấy rõ. Hiểu rồi chưa? Thì đường nó giúp cho tử đắc đạo quả không? thiền đường á, thiền viện á, giúp cho người tu đắc đạo quả không? No. Yes or no? Cẩn thận. No. Yeah, yes, no đó. Cái nào? No. Hả? No. No đó nè. Vì nó không có thiền đường nào cho. Đắc đạo quả cả. Hả? Hiểu không? Yeah. Vậy thì quý tử thấy không nè, tôi biết thiền đường không có làm cho ta đắc đạo quả, tôi ghi nhớ rồi, tôi phải giữ cái tâm đó để mình không dao động, và tôi phải sáng suốt thấy rõ điều mà tôi muốn để mà có đắc đạo quả, chứ không phải cái điều mà tôi nói về cái trạng thái biết về thiền đường. Tôi nghe kèm không? Yeah. Hiểu không? Hiểu. Nắm được ha. Cảm bạn à. Trời, quý tử học sư mà quý tử phòng thủ không thì sao được. Sao đâu có làm gì đâu, quý tử phải phòng thủ đó. Này, chết điểm và tỉnh giác. Sư thấy người nào cũng gọi là cao bài năm chiêu rồi á, để mà phòng thủ với sư hai pháp đại hộ. Quý tử nghe kèo à, nghe chưa? Rồi quý tử phải thấy rồi, do đó thì sư trở lại như thế thì cái ý nè, tuệ mà muốn có, tuệ mà muốn có là phải trau chuốt sắc sảo cái ý. Ý mà sắc bén, tại nó sanh lên. Cứ từng nghe kiểu sách đá không? Yeah. Hình chưa? Mà ý nó sắc bén, tại nó sanh lên. Như vậy thì tuệ từ đâu mà có? Từ đâu mà ý? Mà ý mà có cái gì để mình muốn biết? Ý có cái tuệ. Hả nó? Khi từng nghe kiểu sách đá không? Thì nó lên. Rồi, như vậy thì tí mà nó biết cái niệm, ý đó không phải là tội. Ý mà nó biết định á, ý nó chưa gọi là tội. Ý phải biết tội thì đó mới là ý có tội. Người ta nghe kéo không? Thôi nói quá. À, nó phải đó, hiểu từ từ nha. Hay là cần phải tôi ghi xuống không? Tôi cần ghi xuống không? Người ta nghe kèm không? Ý mà có thì ghi nhớ đó là chưa có tuệ, mới có niệm thôi. Ý mà giữ yên phố không có bị dao động dưới các pháp đó thì là ý đang có định rồi. Người ta nghe kèm không? Ý mà có tuệ đó là lúc bấy giờ đó ý biết có tuệ, tuệ nó có trong ý, thì lúc bấy giờ đó là phải qua cái niệm và định. Do đó nó khi nào quý tử nói quý tử đang giữ chánh niệm tỉnh giác á, thì quý tử cứ việc giữ. Giữ đi, không phải lấy mắt đầu. Tại vì không biết như đó đó mới giữ. Mà biết rồi đó, mà bỏ đó thì tại nó mới phải có tâm không bắt hai. Hai cả. Đâu có gì đâu. Cái chữ cái quý tử nghe kèm không? Rồi, chứ, rồi sử dụng. Cái chưa nha, cái chưa, tâm nè, đó, thấy hơi thở, sanh và diệt, quý tử nghe kèm không? Thì tâm mà thấy hơi thở thì đang có chánh niệm và tỉnh giác, thấy được sanh và diệt, cái đó là giữ được cái tâm không dao động. Ta có định. Rồi, tới đó thôi. Hết. Đó, cái gì nó nè. Cái tên nghe kèo không? Chưa có. Chưa có tuệ. Chưa có. Chưa có tuệ. Sao có tuệ? Quý tử nghe kèm không? bỏ cho định lấy chữ lấy nữa hay nữa. Cái đó là điểm định. Không phải nữa. Người ta nghe được chưa? Đúng không? Để từ từ. Đó, người ta thấy không nè? Được chưa? Người ta nghe kèo không? Dạ. Cái đó. Quên nè. Hiểu không? Hiểu không? Thấy chưa? Nè. Xanh nè. Thiệt nè, hồi vô nè, ra nè, vô nè, ra nè, quý tử thấy không? Thấy chưa? Được chưa? Yeah. Rồi, quý tử thấy cái hơi thở này luôn luôn có và không mắc. Hay, ngược lại. Quý tử nói cho tôi nghe nè, cái hơi thở của tôi đang chánh niệm tỉnh giác theo dõi nó đó, nó luôn luôn có và nó không mắc, đúng không? Hay là nó ngược lại là nó sẽ mắc và có thì mắc hả? Cái đẹp pháp điểm xứ nó mắc rồi đi luôn, mắc rồi đi luôn, nó mắc cái đi luôn hả? Vô gì nước bạc luôn, vô gì nó nghe tới đau xương vậy đó. Thì đừng có mắc đi, quý tư nghe chuyện thế nè, nghe chưa? Như vậy thì khi xin nói với tôi nghe, khi mà tôi nhìn thấy được nó là đang có đó, là với tôi đang có cái tôi ở trong nó đang có ở trong tôi. Okay. Anh đừng nghe kẹp không? Yeah. Thật chưa? Còn cái một phút giây đó mà đang chánh niệm tỉnh giác mà tâm không dao động trạng thái sanh diệt ra vô của nó liên tục đó, nó mắc đi mà cái tâm bắt được đó, ngoài cái trạng thái mà mình kiểm soát được đó, thì lúc bây giờ đó ta mới thấy là gì, cái này mới là không có sanh. Sẽ nghe lấy cái gì bắt. Chưa, còn giờ được rồi, để đó. Người ta nghe kẹo không? Dạ. Kẹo chưa? Dạ. Chưa? Dạ chưa? Dạ. Chúng mình phải tự giữ cái này đó. Mà người ta có đó, liên tục như vậy đó, là người ta đang ở trong trạng thái chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Chúng bác sĩ dặn sao mình nghe mình về trùng tiên y vậy đó. Người ta nghe kẹo không? Hiểu không? Dạ. Phải chưa? Hả? Phải chưa? Rồi, nhờ dì sư muốn nói với tôi nghe, các bác sĩ dặn với quý Phật tử, căn dặn quý tử, bảo là căn dặn quý tử phải làm y như vậy đó, thì quý tử có cái tội không? Đó. Phải sửa soạn hết đó, theo lời bác sĩ à. Còn bây giờ mắc cái lời căn dặn đó, quý tử mắc cái tội mình không? Chết chưa, còn giờ biết làm sao thì lo cho mình đây. Mình mắc cái. Mắc cái của mình nói. Còn nếu mà mình biết đó, mình lo sửa soạn, bỏ con này, bớt cái kia, bớt cái này ra, thêm cái kia, mình có cái mình lên đây đó. Giờ mắc hết cái công thức này rồi, mắc cái tòa thuốc này rồi, mắc cái lời chỉ dặn này rồi, thì lúc bây giờ cứ tự mắc cái. Còn người của quý Phật tự ngay tại nơi thì đó, chỉ còn con cái là phải trở lại ông bác sĩ đó, thì gặp ông nhận lại. Ông lấy hồ sơ ra, mở laptop lên coi, ông có nhớ nữa, bao nhiêu bác sĩ mình nhân nhiều lắm. Ủa, ông tên gì? Rồi bắt đầu bấm click rồi, thôi cầm về cầm luôn đi. Đúng không? Quý tử nghe kèm không? Phút giây mà quý tử mắc cái lời khẳng dạng đó, thì bây giờ quý tử mắc cái sửa soạn của quý tử rồi. Mà quý tử có chủ động cho nó mắc không? Có quý tử có chủ động cho nó mắc không? Tu thiền nó không có chủ quan, tu thiền phải là thiệt là khách quan, mà không chủ động mà nó dẫn mắc theo cái định luật của nó, thì lúc bây giờ quý tử là gì? Thức tỉnh được là gì? Siêu lý, thấy được lý cao siêu rồi. Đang nghĩ tại đây. Tại hết giờ. ta nghe kẹp không? Yeah. Ta nghe kẹp không? Ủa, phải xóa lẹ lẹ liền. Sao lẹ lẹ? Sao lẹ? Chưa hết mà. Còn qua cái lời khổ hạnh đó mà, tu tập khổ hạnh đó. Thấy chưa? Yeah. Wow, cái bài kinh này dài quá. Đại sao, sư tử hống sao, sao họ không để cho trong trường bộ sư hả? Dạ không. Cái trường bộ nó mang tính chất lịch sử. Dạ. À lịch sử, lịch sử. Ừ. Ừ tên gì? Nhỏ Minh Hiếu. Ừ, nhỏ Minh Hiếu 40 tuổi. Ừ. Cái trường bộ nó thường xuyên đó là lịch sử. À. Những cái gì giai đoạn của lịch sử như là giai đoạn Đức Phật ngày Niết Bàn đó, ba tháng cuối đó thì diễn tả hết trong trường bộ. À. À, còn cái mà học mà chỉ chi pháp đó, pháp lỗi đó là trung bộ, hơi khó đó là thân chi, rồi lẻ tẻ đó dụng dụng xuống là tân ngân và tiến bộ. Ok. Còn nó không hốt kiểu. Có tên nghe kèm anh. À. Categorize, right? Hả? Cô Tịnh Trí có để tên cái cô Tịnh Trí, cô Tịnh Trí có cho đưa sư tên Lê Bảo Sơn. Ừ. Cầu siêu, cầu siêu, dạ ông mắc à hả? Mắc à? Hồi nào? À, cách đây mấy bữa rồi. Wow, bệnh hả? Tim đột quỵ hả? Tội nghiệp quá ha. Trời ơi, danh sách giờ hôm nay dài dữ vậy. Mỗi ngày mỗi dài. Trời ơi, cái đó là mẹ phải thức tỉnh hơn. Tên bị dài quá rồi. Trời ơi, mới hai ngày nay sư ngồi khi nghĩ về sư Quảng Thiện đó, tại vì Quảng Thiện đó, sư mới nghĩ cái đó đó, tại vì sư nghĩ tới cái chuyện mà sư xây cái chuyền đường ở trên chùa mình đó, cái sư nói cho ổng tới cái chùa ổng trái không biết giờ ổng xây chưa, sửa được chưa, giờ nghe này lòng tin. Thì ông sống vào Bảo Sơn cũng là một ông sư mà mất. Pháp này có tên gọi là vô thường. Dạ. Xin mới nghĩ tới sao thiền. Rồi đứng dậy. Rồi đứng dậy chứ. Yeah. Mời quý vị đứng dậy. Do quả phước báo này. Do quả phước báo này. Xin nguyện làm nhân. Xin nguyện làm nhân. Tín đạo quả niết bàn. Tín đạo quả niết bàn. Xin thành kính. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến tất cả chư thiên. Đến tất cả chư thiên. Vua trời đế thích. Vua trời đế thích. Các ngài tứ đại thiên vương. Các ngài tứ đại thiên vương. Các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên trú ngụ tại trung tâm này. Các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên trú ngụ tại tứ phương tăng tự. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Các chư thiên trú ngụ trong nhà của chúng con. Chư thiên hoan hỷ. Xin chư thiên hoan hỷ. Hoan hỷ. Hoan hỷ với quả phước báo này. Hoan hỷ với quả phước báo này. Được tăng phúc tăng thọ. Được tăng phúc tăng thọ. Trong cảnh quả trời như nguyện. Trong cảnh quả trời như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến cửu huyền thất tổ. Nội ngoại hai bên. Nội ngoại hai bên. Ông bà cha mẹ. Ông bà cha mẹ. Của chúng con đã quá vãng. Của chúng con đã quá vãng. Xin hoan hỷ với quả phước báo này. Xin hoan hỷ với quả phước báo này. Dù ở trong cõi giới nào. Dù ở trong cõi giới nào. Cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Cũng được hưởng cảnh quả phước như nguyện. Xin thành kính. Hồi hướng quả phước báo này. Hồi hướng quả phước báo này. Đến chư hương linh cô diệu pháp, cô diệu pháp thế danh là Vũ Thị Phương, thế danh là Vũ Thị Phương, ông Võ Minh Hiếu, ông Võ Minh Hiếu, Nguyễn Đình Nhạc, Nguyễn Đình Nhạc, bà Tải Thị Cẩm, bà Tải Thị Cẩm,